Truyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe truyện tại audio is.com. Chương 430. Bảo Liên huyết đèn. Khốn địch có công, bọn ngươi đem làm vi liệt dũng, lại sát. Mỗi một lần huy động trong tay đại phiên, người này Lý Đường tướng lãnh cũng sẽ ở trong miệng gào thét ra một câu bi sặc tiếng gào thét. Kim sắc đại phiên đã bắt đầu thôn phệ người này tướng lãnh trong cơ thể sinh mệnh lực. Nhưng là người này tướng lãnh như trước thẳng đứng tại nhất cuồng loạn chiến trong tràng. Huyết nhục héo rũ cánh tay như là vượt trảo ra sức múa lấy trong tay thần vương phiên. Thần mang xé trời. Tại đại địa xé sách ra một đảo mấy trăm trượng có thừa khủng bố khe rãnh. Hạo sắc dương tay chém giết trước mắt mười mấy tên Lý Đường binh sĩ. Quay người mà lên. Đón sau lưng kim sắc thần mang nhịp sông mà đi. Cây kim so với cọng dâu tan vỡ kiếm quang lóng lánh lấy thôn phệ hết thảy màu đen đón trên bầu trời kim sắc thần mang. Tư vô tan vỡ. Thân ở trung tâm mấy trăm tên Lý Đường binh sĩ cùng hai gã hảo sắc tử sĩ liền hét thảm một tiếng cũng không từng phát ra. Liền trực tiếp bị tức hóa ra. Vừa lúc đó, ở giữa thiên địa, toàn bộ chiến trường chi lập tức tối sầm lại. Một đạo lóe ra thái sơ khí tức tử vong chi quang chưa từng tận hư vô chính giữa mềm rủ xuống bắn ra. Rút kiếm trảm thiên thuật. Tại hảo sắc tiến vào đến càn khôn chân tiên cảnh giới về sau. Loại này kiếm thuật đáng sợ đã xa siêu việt hơn xa nửa bước đại năng chỗ có thể hiểu được phạm vi. Một kích phía dưới. Gần vạn tên Lý Đường binh sĩ thủ cấp lặng. Một cổ huyết tuyền đem bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Chiến trong tràng Lý Đường tướng lãnh ra sức giãy giụa muốn lần nữa múa trong tay mình kim sắc đại phiên. Không biết làm sao một đạo rậm rạp vết sạn từ hắn mi tâm hướng phía dưới lan tràn ra. Cả người bị trực tiếp chia làm trơn nhắn hai nửa. Hạo sắc kiếm lực tuôn ra. Mi tâm chính giữa một ngụm vài tấc lớn nhỏ huyền hắc sắc tiểu đỉnh xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Phụt lên ra một loại cuồng bão hấp lực. Đem trên bầu trời lắc lư bất định. Tựa hồ tùy thời hội phá không mà đi kim sắc đại phiên đã thu vào trong đó. Sát. Một tên cũng không để lại. Giết giết sát. Lý Đường đại quân khí thế đã tiết. Tuy nhiên nhân số như trước xa siêu việt hơn xa hảo sắc mọi người mấy chục lần. Nhưng căn bản rốt cuộc không cách nào tổ chức lên dù là một lớp hữu lực phản kích. Hạo sắc tựu đứng tại trung tâm không trung chính giữa. Hồ lô trực tiếp ở bên trong từng đạo kiếm quang phụt lên mà ra. Tại chiến trường chi bố trí kế tiếp khủng bố kiếm trận. Đóng cửa sở hữu tất cả hư không. Tạo thành một cái phong bế thế giới. Dùng kiếm quang ngưng trận tuy nhiên không cách nào kéo dài. Thậm chí liền một gã mới vào tiên nhân cảnh tu sĩ không cách nào chặn đường. Nhưng đối phó với những này tu vi thấp chân nhân cảnh tàn binh bại tướng nhưng lại không tốn sức chút nào. Trong hư không giết chóc không ngừng. Hạo sắc lật tay đánh ra từng đạo vượt dị tà ác pháp quyết. Đem toàn bộ chiến trường chi rầm rạp chẳng chịt tràn đầy oán khí. Lệ khí. Tử khí toàn bộ thu nạp ra. Xen lẫn vô tận huyết vũ cùng linh hồn. Một đóa kỳ dị huyết sắc hoa sen tại đây phiến biển máu chính giữa sinh trưởng ra. Lúc này thời điểm hảo sắc, giết chóc mấy vạn, đã thoáng thổ lộ mất trong lòng lệ khí. Đối mặt phía trước như trước không tổn thương gân cốt 800 vạn đại quân. Hảo sắc vận dụng từng tại lưu tiên tông võ tòng lăng linh hồn trong trí nhớ lấy được một loại tà ác pháp quyết. Nhịp chuyển vạn bảo lưu tiên cương khí. Dùng huyết nhục linh hồn vi chất sinh dưỡng. Rất nhanh thai nghén ra hung lệ bảo liên huyết đèn. Loại này bảo liên huyết đèn không cần các loại phiền phức tài liệu cùng trận vân. Chỉ cần có một kiện có sẵn pháp bảo có thể bắt trước. Chỉ cần có đầy đủ huyết nhục linh hồn với tư cách chất sinh dưỡng. Có thể dùng tốc độ nhanh nhất thai nghén ra cung cấp bậc bảo liên huyết đèn. Tuy nhiên nhanh và tiện. Nhưng là quá qua có thương tích thiên hòa. Bảo liên huyết đèn tế luyện càng nhiều. Dung hợp càng cường, lại càng dễ dàng gặp hắn cắn trả. Thậm chí tại lịch sử chi không thiếu có vô số cái dùng cái này pháp cường đại lên tu sĩ. Nhưng đều không ngoại lệ. Những tu sĩ này đều toàn bộ gặp cắn trả. Biến mất tại mênh mông lịch sử trường hà chính giữa. Mặc dù ngẫu nhiên có một đường may mắn thế hệ từ đó trổ hết tài năng, cũng bởi vì sát nghiệt quấn thân, hoặc bị ngàn vạn tu sĩ vây quét chém giết, hoặc bị thiên khiển lôi phạt nổ nát. Hiện tại hảo sắc đạp chính là một đầu không quy chi lộ, nhưng hảo sắc đi làm việc nghĩa không được chùn bước. 20 vạn huyết khí tràn đầy, hồn lực kích động Lý Đường binh sĩ chết trận, đủ để hảo sắc tế luyện ra trọn vẹn 20 chén nhỏ bảo liên huyết đèn. Bàng bạc lực lượng tại trong hư không kích động dung hợp, cuồng bạo lực lượng một đường kéo lên, thẳng đến trở thành một kiện nhị trọng cảnh hậu thiên chí bảo. Trong hư không dung hợp làm một bảo liên huyết đèn mới dần dần đình chỉ lực lượng tăng trưởng. Quả thật, cái này bảo liên huyết đèn mang đến cắn trả chi lực là cực kỳ khủng bố. Tại hảo sắc đem hắn thu nhập trong cơ thể trong nháy mắt, vô tận biển máu ma đầu điên cuồng tuôn hướng hảo sắc nguyên thần mà đi. Hảo sắc đối mặt cái này cuồng bảo cắn trả chi lực lạnh lùng cười cười. Từng đắt là Trường An một chuyến, hảo sắc dưới cơ duyên xảo hợp tại Lý Ngọc chỉ dẫn phía dưới ngưng tụ ra một khỏa hảo nhiên chi tâm. Nguyên thần lực hóa thành một thanh tản ra vô tận hảo nhiên chính khí thiên đạo lợi kiếm, chém ra vô cùng kiếm cương. Sở hữu tất cả biển máu ma đầu tại trong nháy mắt bị trực tiếp hóa thành cho bụi, biến mất tại hảo sắc thức hải chính giữa. Mà vừa lúc này 8 vạn dặm hoang nguyên chiến trường chính giữa đã có cường giả cảm ứng được hảo sắc bên này kịch biến. 20 vạn tu sĩ tại đoạn ngắn không đến lưỡng cái canh giờ chính giữa bị chém giết không còn. Thậm chí mà ngay cả đỉnh phong tiên thiên chí bảo cấp bậc thần vương phiên khí tức cũng bị phong ấm ra. 800 vạn Lý Đường trong đại quân một tòa kim sắc vương tòa chi. Lý Thiên Hoàng sắc mặt hơi đổi, đang trông xem thế nào một phen chiến trong tràng bị bao quanh vây khốn chắc chắn 70 vạn đại khấu. Chiến kỳ vung vẩy, 16 đầu sắt thép trong cử long một đầu theo khổng lồ chiến trận chính giữa chậm rãi tới lui tuần tra mà ra. Hướng phía chiến trường biên giới biến mất 20 vạn đại quân chỗ địa xuất phát mà đi. Ở này 50 vạn sắt thép đại quân tạo thành nước lỗ cử long chạy về phía hảo sắt phương hướng mà đến thời điểm. Hảo sắc trong ốc chính giữa linh thức lan đẳng. Một cổ khổng lồ cảm giác nguy cơ tại hảo sắc trong nội tâm lan tràn ra. Không chút do dự, hảo sắc sáng ngời tay thu hồi còn thừa hơn 800 tên tử sĩ võ tu. Cả người hóa thành trong hư không một vòng u linh. Dùng một loại rửa mị cực tốc tại chiến trường bên ngoài bôn tẩu ra. Sát, bất quá chén trà nhỏ thời gian. 40 vạn đại quân hội tụ mà thành sắt thép nước lũ vừa mới đạp đỉnh huyết nhuộm chiến trường. Tại đi ngang qua 8 vạn dặm hoang nguyên đối diện, một đạo khủng bố sắc bén sóng âm ở trên hư không chính giữa chấn động ra. Thâu Thiên bước thi triển ra hảo sắc. Mặc dù là đại năng cấp thiên ngoại phi tiên cũng không có thể phát giác được hảo sắc tiềm hành. Một chỗ khác đứng sừng sững hoàng kim này thần vương phiên chiến trường chi. Dùng hảo sắc thân hình vi nguyên điểm, một cái khủng bố ngàn trượng vòng tròn đồng tâm kích động ra. Từng dãy sắc mặt kiên nghị Lý Đường binh sĩ như là cắt lúa mạch điên cuồng ngã xuống. Trong hư không diệt sạch lói lên, hơn 800 đạo bóng người màu đen kích xả mà ra, điên cuồng dũng mãnh vào giữa đám người, triển khai một hồi giết chóc thình yến. Mà lúc này hảo sắc lại sớm đi tới thủ hộ tại hoàng kim thần vương phiên Lý Đường tướng lãnh bên người. Tưởng gì kiếm quang như là hắc ám bóng mờ chính giữa một đạo du hồng chi quang. Bình thường ảm đạm vô ảnh. Chỉ là tại bảo khởi giết người giờ khắc này, lại hội dần hiện ra làm cho thiên địa rung động hàn quang. Hảo sắc bản thân tức là càn khôn chân tiên chính giữa biến thái. Đối phó một gã không hề phòng bị thiên địa nguyên tiên cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Không được phép người này tướng lãnh thấy rõ hảo sắc gương mặt. Một cổ kích xạ mà ra huyết tuyền liền từ người này tướng lãnh cái cổ tầm đó phun vãi ra. Mơ hồ người này tướng lãnh ánh mắt lại một đạo hàn quang chớp động. Người này tướng lãnh trái tim bị đâm thủng ra. Mà ngay cả nguyên thần cũng tại lúc này chia năm xẻ bảy, hóa thành một chùm phiêu miêu khói xanh. Cuồng bạo thánh nhân chi uy gai a hoàng kim thần vương phiên. Thôn thiên phệ địa lỗ đen đem giấy rua không thôi kim sắc đại phiên dần dần thu vào hỗn nguyên thiên đỉnh chính giữa. Hảo sắc kiếm rít một tiếng, chém ra vạn điểm hàn tinh. như là màn đêm chính giữa đầy sao lập lòe. Mấy ngàn đầu tánh mạng táng thân hảo sát thủ hạ. Cùng lúc đó, hảo sát đỉnh đầu một trong thanh chiến kiếm lăng không múa. Cuồng bảo kiếm cương như đổi chiều hư không thiên hạ. Không ngừng rào sát lấy trong đó tánh mạng. 40 vạn sắt thép nước lũ ngựa không dừng vó đi ngang qua toàn bộ chiến trường. Hạo sắt lạnh lùng mà cười. Trong tay tà dị pháp quyết càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng sáng chói. Suốt 18 chén nhỏ bảo liên huyết đèn dung nhập đến hạo sắt thức hải chính giữa. Vô cùng kiên định đích ý chí vung vẩy lấy tản ra vô tận hạo nhiên chính khí nguyên thần chi kiếm không ngừng chém xếp những cái kia cắn trả mà đến hung lệ chi khí. Mượn nhờ bảo liên huyết đèn lực lượng, hạo sắt cả người càng ngày càng mạnh, phảng phất là hóa thành 8 vạn dặm hoang nguyên chi một chỉ lão sói cô độc. Độc ác vô cùng ánh mắt mỗi lần bắt được Lý Đường đại quân khe hở sẽ gặp hoàng thân phúc, hung hăng xé sách tiếp theo khối huyết nhục. Tại Lý Đường đại quân phản công tiến đến trước khi rất nhanh rời đi. Suốt 3 ngày 3 đêm thời gian, chiến trong tràng 70 vạn đại khấu đã chết tổn thương hơn phân nửa. Mà Lý Đường đại quân tổn thất nhưng lại càng thêm khủng bố. Bỏ cùng trung tâm đại khấu chém giết chết đi hơn 100 vạn binh sĩ. Vậy mà tại chiến trường bên ngoài nhưng có hơn 100 vạn đại quân bị cắn nuốt không còn. Mà ngay cả Lý Thiên Hoàng bị Côn Luân Ngọc Đài ban thưởng hạ trấn nhiếp nguyên lai Lý Đường hoàng tộc 16 chi hoàng kim thần vương phiên cũng bị cái kia một cách bên ngoài chính giữa ẩn hình sát thủ lấy đi 7 chi. Nhưng bằng Lý Thiên Hoàng tại chiến trường trung tâm như thế nào triệu hoán cũng không cách nào thành công. Chính mình bám vào hoàng kim thần vương phiên chi nguyên thần ấm ký phảng phất bị một tòa thái cổ thần sơn trấn áp chắc chắn. Căn bản không cách nào làm ra chút nào phản kháng. Cũng không cách nào cho Lý Thiên Hoàng truyền lại ra mảy may tin tức. Lúc này thời điểm phẫn nộ Lý Thiên Hoàng rốt cuộc chú ý không chiến trong tràng đã tràn đầy nguy cơ hơn 30 vạn đại khấu. Không đến 600 vạn Lý Đường đại quân hơn phân nửa binh lực bị Lý Thiên Hoàng âm thầm điều đến chiến trường bên ngoài mà đến. Tại Lý Thiên Hoàng trong mắt, mặc dù phóng chạy sở hữu tất cả đại khấu, chính mình hoàng kim thần vương phiên cũng là tuyệt đối không thể ra nửa điểm chỗ sơ suất. 16 chi hoàng kim thần vương phiên thậm chí có thể tạo thành không chư thiên sát trận. Liên hợp có thể so với thánh nhân chí bảo vô thần binh. Chính là Côn Luân Ngọc Đài ban cho Lý Thiên Hoàng trấn nhiếp toàn bộ Lý Đường hoàng triều căn bản. Lý Thiên Hoàng tin tưởng vững chắc. Cái này một cách làm chính mình căm thù đến tận xương tủy hỗn đản là tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với cái này trước khi thành tích. Dựa vào trực giác, Lý Thiên Hoàng có thể cảm giác được. Đại khấu cũng không đáng sợ. Bọn hắn vô luận trốn ở đâu. Chỉ cần mình hoàng kim thần vương phiên tại. Như trước có thể đem bọn họ bắt vây khốn chắc chắn. Nhưng là hiện tại nơi này giấu ở âm thầm hỗn đản. Tựa hồ không phải là vì chính mình hoàng kim thần vương phiên mà đến. Chết ở hắn trong tay sở hữu tất cả Lý Đường binh sĩ huyết nhục linh hồn đều bị mang tất cả không còn. Một cổ như có như không hung lệ ma khí tại trong hư không phiêu đáng lấy. Như vậy, đối phương nhất định là tại tế luyện nào đó tà ác pháp bảo. Chỉ cần có sung túc binh sĩ tại địa phương, đối phương nhất định còn có thể xuất hiện lần nữa. Cầu chư vị đặt mua ủng hộ, dùng anh dũng chi tâm, nổ sông bán đức A. Chương 431. Vây giết đào thoát. Lý Thiên Hoàng phán đoán tại trình độ nhất định cũng là chính xác. Hạo sắt trong cơ thể hỗn nguyên thiên đỉnh mỗi một lần kích phát vận dụng đều muốn hao phí vô cùng kiếm lực. Mặc dù là hạo sắt thiên phú gì bẩm viễn siêu thường nhân cũng căn bản không cách nào kéo dài sử dụng. Mà 800 vạn đại quân cũng tuyệt không phải hảo sắt bằng vào sức một mình là có thể chém giết mà mất. Huống chi tại đây kéo dài vô cùng đại quân chính giữa còn có vài chục tên đại năng giáo chủ cấp đích nhân vật tỏa chấn. Một khi chính diện đụng đối với trên xuống, mặc dù là hảo sắt thân phụ thánh nhân chí bảo, cũng chỉ có thể rơi vào cái bỏ mạng mà trốn kết cục. Mà hơn 90 chén nhỏ bảo liên huyết đèn đã trọn vẹn dung hợp tới được đỉnh phong hậu thiên chí bảo trình độ. Hơn nữa năng lượng tràn đầy, đủ để cùng một gã giáo chủ cấp cái thế nhân vật cùng so sánh. Chỉ cần lần nữa chém giết hơn 10 vạn người, có thể phá trăm chén nhỏ mà thành tiên thiên chí bảo. Cùng chiến trong tràng hơn 30 vạn đại khấu. Mấy tên giáo chủ cấp đại khấu thủ lĩnh tương tụ hợp. Liền có nhất định được cơ hội có thể phá vỡ Lý Đường Hoàng triều vây quét. Chạy ra tìm đường sống mà đi. Trên bầu trời huyết quang thật lâu ngưng tụ không tiêu tan. Mấy trăm vạn người giết chóc cơ hồ làm cho thương thiên rơi lệ. 8 vạn dặm hoang nguyên phía trên mỗi một mảnh thổ địa đều thấm đầy máu tươi. Hạo sắc thâu thiên bước thi triển ra. Giống như là dấu ở âm thầm một cái u linh thích khách. Lăng lệ ác liệt bóng kiếm lây dính vô cùng tử vong khí tức phủ lên. Cơ hồ hóa thành một chùm thiệt là u minh chi kiếm quay quanh tại hạo sắc bên người. Gần 600 vạn đại quân điều động. Hơn 10 đầu như là hồng hoang đại long sắt thép trường thành tại Lý Thiên Hoàng điều động phía dưới hình thành một cái cử đại tứ phương chiến trận. Không tại đối với trung tâm khu vực đại khấu tiến hành mãnh liệt địa vây quét. Mà là công thủ cân đối. Giống như có lẽ đã cảm thấy bên ngoài hảo sắc uy hiếp. Sáng chói phá diệt thần mang tại hảo sắc trong đôi mắt chớp động bất hủ. Nhìn qua cái này phiến hoang nguyên phía trên mỗi một tên binh lính điều động. Ngay tại phía đông nam một chỗ hoàng kim thần vương phiên chỗ. Trọn vẹn hơn 30 vạn Lý Đường binh sĩ tựa hồ bị quên lãng. Rõ ràng hiển lộ ra một cái thật lớn sơ hở. Hảo sắc trên người kiếm quang lóe lên. Muốn lẻn vào cái này phiến quân trận chính giữa. Mà vừa lúc này. Một cổ lớn lao nguy cơ như là giang hải dòng sông trùng kích tại hảo sắc tâm thần phía trên. Trong nháy mắt, hảo sắc đã minh bạch đây là một cái chuyên môn châm đối với âm mưu của mình bẩy dập. Nhưng là thân hình đã hiện, căn bản không được phép hảo sắc làm nhiều bất luận cái gì cân nhắc. Một ngụm kiếm khí rít gào ra, cả người hóa thành một đảo cuồn cuộn vô cùng kiếm sông trùng kích mà xuống. Đảo mắt mấy ngàn tên Lý Đường binh sĩ bị xoắn thành một đoàn huyết nhục cho bụi. Nghiệp chướng, nhận lấy cái chết. Xông quân ta trận, phải làm muôn lần chết. Chỉ một thoáng, trên bầu trời sấm sét hiền hách. Trọn vẹn 4 gã đại năng cấp tiên nhân theo chỗ tối chính giữa hiển lộ mà ra. Tứ phương mây di chuyển. 8.000 dặm mênh mông huyết quang bị đánh tan ra. Một căn thanh đồng đại bổng. Một kiện phong cách cổ xưa thần trung, một ngụm lăng lệ thiên câu, một tòa lù lù bảo tháp, 4 kiện đỉnh phong linh bảo, tại 4 gã đại năng cấp tiên nhân gia trì phía dưới, phát huy ra 200% uy năng, thần hà toái không, hào quang xuyên thủng đại địa, hình thành một cái kỳ dị tứ phương chi trận gai a hướng quân trận chính giữa hảo sắc mà đi. Cuồng bạo khí cơ tại trong khoảng khắc liền đem hảo sắt dưới chân hơn 10 dặm phương viên gò núi đã bị đánh nát bấy. Không gian sụp đổ ra. Tử vong nguy cơ gần như hảo sắt đỉnh đầu. Một đảo huyết hồng trong bao hàm điểm một chút ánh sáng màu xanh bảo liên thần đèn bị tế như hư không. Một tầng phóng Phật là nùng huyết tràn ra sáng giỏi nghênh hướng lên bầu trời chính giữa 4 đảo đỉnh phong linh bảo mà đi. Bảo liên huyết đèn đắt là hậu thiên chí bảo đại thành, tuy nhiên hảo sắc lực lượng chưa đủ 4 gã đại năng một. Nhưng như trước bộc phát ra làm cho không người nào có thể chống cự cường hoành lực lượng. Phảng phất là một gã giáo chủ cấp tiên nhân ra tay. Trên bầu trời vô tận thần mang hà màu bị xé nứt ra. Một vòng đỏ tươi hỏa diễm trực tiếp một chút đốt 4 kiện đỉnh phong linh bảo chính giữa linh tính. Phúc phúc phúc phúc. Trong hư không 4 gã đại năng nhịch huyết cuồng phun. Ấm ký tại pháp bảo chính giữa nguyên thần lập tức bị một cổ làm cho chư thiên thần ma sợ hãi lệ khí hỏa diễm thôn phệ mà mất. 4 kiện đỉnh phong linh bảo linh tính bị lăng không gạt bỏ. Sáng bóng thần huy tán đi. Phảng phất đồng nát sắc vụn theo trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Mà đúng lúc này hậu. Một gã núp trong bóng tối trưởng giáo cấp tiên nhân rốt cuộc ra tay. Cả người tại kim sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng hoành phúc mà ra. Trong tay một đầu kim cây roi rút toái 8.000 trượng không gian bích chướng. Một đạo khủng bố không gian khe rãnh đem trên bầu trời huyết sắc hỏa diễm toàn bộ thôn phệ ra. Kim quang chớp động. Như thần để trong mắt phẫn nộ chi quang. Một bả rút khai trên bầu trời bảo liên huyết đèn. Kéo lê một đạo tịch diệt chư thiên thần mang đổ ập xuống rút hướng hảo sắc mà đến. Ngũ hành kiếm cương cỏ rửa thiên hạ. Đối mặt như thế một kích, hạo sắc tránh cũng không thể tránh. Ngoát thu hồi trên bầu trời bị rút phi ra bảo liên huyết đèn. Thanh ngọc hổ lô chính giữa phun ra năm đạo ẩm chứa bổn nguyên ngũ hành chi lực kiếm cương. Ngưng tụ trở thành một đạo năm màu thần cầu vồng. Túi truyền thiên hạ. Đem đầy trời bạch vân cương phong đều xoát lấy mà xuống. Liên tiếp 3000 kích. Năm màu thần cầu vồng cuối cùng không cách nào ngăn cản cái kia giúp toái thương không đại địa kim sắc thần mang. Trưởng giáo cấp kinh thế một kích, rắn rắn chắc chắc quật tại hảo sắc thịt trên khuôn mặt. Trong nháy mắt, hảo sắc chỉ tới kịp thoáng triển khai chính mình để cửu thần thông kiếm vực thế giới. Liền trực tiếp bị kim sắc thần mang quét chúng. Hóa thành một chùm rầm rạp huyết vụ tiêu tán ở trên hư không chính giữa. Rống, giết, mấy dùng 10 vạn kế lý đường binh sĩ điên cuồng gầm rú lấy. Dùng một loại sùng kính ánh mắt đang nhìn bầu trời bên trong đích cái kia đạo kim sắc thân ảnh. Mà ngay cả trong hư không 4 gã đại năng cũng xoay người gây nên lễ. Căn bản không dám có chút vô lễ. Hạo sắc lấy cái chết. Trên bầu trời kim sắc thân ảnh nhưng lại trong nội tâm nghi hoặc bất định. Giúp toái hạo sắc cảm giác là thật sự. Là được hắn mình cũng không tin một gã càn khôn chân tiên có thể thủ chính mình một kích toàn lực mà bất tử. Mặc dù đối phương có gần như tiên thiên chí bảo một kiện ma đạo pháp bảo, thân trọng chính mình một kích, đối phương không thể có thể còn sống sót. Nhưng là người này trưởng giáo cấp tiên nhân thần thức lượt quét vạn dặm phương viên, nhưng căn bản không cách nào tìm gặp bất luận cái gì bụi bẩm. Mà ngay cả tên kia càn khôn chân tiên bảo liên huyết đèn cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không huyết vụ tại kim sắc bóng người trên người hào quang chiếu rọi xuống dần dần tiêu tán ra. Người này trưởng giáo cấp tiên nhân mang theo đầy ngập nghi hoặc hướng về chính mình thiếu chủ Lý Thiên Hoàng phương hướng phi hành mà đi. Mà đúng lúc này hậu, trong hư không một đạo gần như trong suốt bóng người mới dần dần theo không gian bích chướng chính giữa đi ra. Như dòng nước, chậm rãi ngưng tụ trở thành hảo sắc nguyên lai bộ dáng. Giáo chủ cấp hỏi linh tiên một kích toàn lực. Hạo sắc trong khoảnh khắc đó xác thực đã là thân thể phá vỡ đi ra rồi. Nếu như không phải tại nhìn cân treo sợi tóc thời khắc triển khai chính mình để cửu thần thông. Một điểm nguyên thần gửi lại tại kiếm vực thế giới chính giữa. Cơ hồ lần này sẽ lọt vào tai họa ngập đầu kết cục. Cách xa nhau cảnh giới quá nhiều. Lực lượng kém quá lớn. Mặc dù là hảo sắc bộc lộ ra chính mình có được thánh nhân chí bảo áp chủ bài, cũng căn bản không cách nào chống cự được người này linh tiên kích Omega Oz. Ngược lại sẽ đem mình lật bàn chiến thắng áp chủ bài để lộ cho đối phương. Dưới đáy lòng chính giữa có chút cảm thán thoáng một phát. Vô cùng hỗn nguyên kim đan dược lực cuồn cuộn rót vào hảo sắc một lần nữa ngưng tụ mà ra thân thể chính giữa. Mang theo một chương tái nhợt vô cùng sắc mặt. Hóa thành một đạo hư yên hướng phía vô tận chiến trường trung tâm phương tiến về phía trước mà đi. Một kích này, hảo sắc mấy có lẽ đã bị làm bị thương bổn nguyên. Căn bản không cách nào nữa lần thừa nhận từ bên ngoài đến đả kích. Chỉ có tìm được đủ chờ đại khấu thủ lĩnh. Dùng giáo chủ chiến lực liên thủ thúc dục thánh nhân chí bảo. Vừa rồi có thể ở cách này vô tận đại quân chính giữa lao ra một đầu đường máu. Từng đạo thần quang chiến giáp tại hảo sắc trong mắt đều hóa thành mơ hồ sáng rọi. Bất quá ngắn ngủn thời gian uống cạn chung trà. Hảo sắc như cùng một cái cá bơi nhảy vào đến chiến trường trung tâm mà đi. Tại đây tràng cảnh, xa so hảo sắc chỗ ở ngoại vi tập sát thời điểm tràng cảnh muốn thảm thiết quá nhiều. 30 vạn đại khấu tại mười mấy tên đầu lính mô hình người như vậy vật dưới sự dẫn sắt ngưng tụ thành làm một cái cực lớn chỉnh thể. Phảng phất là một cái gai vị. Đem mình sắc bén nhất cường đại nhất nhất giữ sẵn một mặt hiện ra ở tít mãi bên ngoài. Không ngừng ngăn cản gần 100 vạn đại quân trùng kích. Mỗi nhất thời mỗi một khắc. Phiến chiến trường này phía trên đều có người thảm thiết chết đi. Hoặc là lý đường binh sĩ. Hoặc là đại khấu đệ tử. Tiếng kêu thảm thiết cùng giết tiếng la hỗn tạp lấy nồng đậm huyết tinh. Mỗi người đều giết đỏ cả mắt rồi con ngươi. Giơ tay chém xuống. Phảng phất là thế gian coi thường hết thảy đao phủ. Máu tươi trời cao. Nhuộm hồng cả cái này một mảnh thê thảm thương không cùng đại địa. Đại quân trùng kích phía dưới. Bất luận cái gì sức tưởng tượng thuật pháp đều là ca. Hừ. To. Nơ. gơm, nơ, hơ, à, tì, biết, hơn 10 người, mấy trăm người, mấy ngàn người, chính là mấy vạn mấy chục vạn mọi người liên hợp cùng một chỗ. Huyết sắc khí huyết không ngớt mà động, đao kích đồ chạm, như là trời xanh tại huy động giao mổ. Hạo sắc trong lòng một giọt chiến huyết hóa khai, phảng phất một đầu hung lệ giã thú nhảy vào đã đến Lý Đường đại quân trận doanh chính giữa. Chiến mã lao nhanh trường kiếm chạm không, lăng lệ ác liệt kiếm quang quét ở đâu liền bị chém giết không còn. Hơn 10 dặm chiến trận hàng dài, căn bản ngăn không được Hạo sắc dù là một giây đồng hồ thời gian. Cả người mượn tới trên bầu trời đầy trời tinh hà, phảng phất là theo vũ trụ thâm sử đi ra một gã nhuốm máu chiến thần. Tại đại khấu chiến đoàn chính giữa, một gã mặt nhuốm máu đạo bào, con mắt sáng người thanh tú tiểu sinh lập tức liền thấy được Hạo sắc đến. Trong tay một thanh dài đao chém rụng, đem mười mấy tên Lý Đường binh sĩ chém thành bột mịn. Hưng phấn vỗ vỗ bên người một gã đầu chọc tiểu hòa thượng đầu hô: Tinh, nhìn bên cạnh là Hạo sắc đại ca. Tinh tiểu hòa thượng cái này lúc sau đã không còn là một cái người xuất gia, ngược lại như là theo biển máu chính giữa đi ra Tu La Ma Vương. Đại thiên bi tay đập toái một gã thiên địa nguyên tiên chi cảnh Lễ Đường tướng lãnh, quay đầu đảo qua đủ tiểu bạch chỗ chỉ phương hướng liếc. Ha ha ha ha, thật là Hạo sắc đại ca, tiểu bạch chúng ta nghênh đón. Giết giết giết chấm chấm 800 tên võ tăng, hơn 400 tên đạo bào kiếm khấu, đi theo đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng gào thét đã đi ra sau lưng chiến đoàn. Thanh liên chớp động, phía trước mấy ngàn tên Lý Đường binh sĩ bị định ở trên hư không chính giữa, từng đạo kim sắc trường ấm côn ảnh đem tất cả mọi người phấn vỡ đi ra. Đại ca, đại ca, phương xa Hạo sắc mấy ngày đến nay vẫn là một loại mướp đắng, giống như sắc mặt rốt cục như là tinh dương hóa tuyết lộ ra một vòng dáng tươi cười. Một chính mình gần như môi khô khốc, một chùm vẩy ra ra máu tươi mặn mùi tanh thấm vào Hạo sắc trong ốc. Hét lớn một tiếng, sóng âm kiếm khí lăn đãng bát phương, chiến kiếm huy sái, chém ra từng đạo mấy trăm trượng cầu vồng kiếm quang, hướng phía đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng phương hướng tiến lên mà đi. Tìm kiếm mệnh trung chú định phó bản chủ thân, ngươi ở đâu? Chương 432 Thảm thiết chiến trường. 300 năm chưa từng tương kiến, nhưng đáng kể. Thời gian dài thời gian trôi qua nhưng lại không làm cho Hạo sắc cùng đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng ở giữa tình bạn có chút so với kia lời nói. Gần vạn tên Lý Đường binh sĩ tại Hạo sắc cùng đủ tiểu bạch bọn người gào thét chính giữa, bị trong khoảng khắc chém tận giết tuyệt. Hào hùng đối bính, tại trên bầu trời vạn đạo thần quang đồng bắn phía dưới, Hạo sắc trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Thò tay tại đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng trên đỉnh đầu kiểm tra, vô cùng cảm thán mà nói: Còn sống là tốt rồi, còn sống tựu có hy vọng. Ha ha ha ha ha ha. Hạo sắc ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, bỗng nhiên quay người, trong tay chiến kiếm kích động đua tiếng không ngớt, thò tay ném đi, trường kiếm hóa thành du long, tại trong hư không chém ra một tầng lại một tầng kiếm mạc, đem điên cuồng tấn công mà đến Lý Đường binh sĩ ngăn cản tại mấy trăm trượng có hơn. Tiểu bạch, tề thúc như thế nào đây? Dẫn ta đi gặp tề thúc. Đủ tiểu bạch điểm đầu. Dài rằng giặc tuế nguyệt trôi qua cũng không cách nào đánh gãy đủ tiểu bạch đối với Hạo sắc tín nhiệm. Một vòng thanh khí lưu truyền, mấy trăm người hảo hảo đáng đáng rút về đến lớn khấu chiến đoàn chính giữa mà đi. Mà lúc này, Lý Đường trong quân Lý Thiên Hoàng một cước đạp lật người trước một gã trưởng giáo cấp bậc tiên nhân, nộ chỉ phương xa quát: Ngươi cái này ngu xuẩn, cho ta xem, cho ta xem, cái này là ngươi cái gọi là không phụ sứ mạng sao? Tên vương bát đản kia là ai, là ai? Chật vật lăn mình, quay cuồng trên mặt đất trưởng giáo cấp tiên nhân đầu đầy đại hãn, theo Lý Thiên Hoàng ngón tay nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Hạo sắc quay người tiến vào đại khấu trận doanh cuối cùng một vòng thân ảnh. Lập tức người này trưởng giáo cấp hỏi linh tiên phảng phất nhận lấy vô cùng vũ nhục, sắc mặt hóa thành tái nhợt. Chính mình đường đường một gã ở vào tu hành giới đỉnh phong hàng ngũ mà hỏi linh tiên, Rõ ràng bị như vậy một cách nho nhỏ càn khôn chân tiên chỗ trêu đùa hí lộng. Thậm chí vì vậy mà gặp trách phạt nhục mạ. Một cổ bốc lên lửa giận từ nơi này tên hỏi linh tiên trong mắt phụt lên mà ra. Trận trận khói xanh theo thất khiếu chính giữa cuồn cuộn toát ra. Thuộc hạ làm việc bất lợi. Bất quá thỉnh chủ thượng ban thưởng thuộc hạ 10 vạn tử sĩ. Thuộc hạ nguyên vi tiên phong. Phá địch doanh. Cầm địch thủ. Tự mình làm chủ bên trên thu hồi thần vương phiên. Lý Thiên Hoàng trong mắt hàn quang chớp động tiện tay ban thưởng hạ một đạo ngọc bài, lạnh giọng mà nói. Như ngươi mong muốn địch doanh không phá, ngươi tự để đầu tới gặp A. Người này hỏi linh tiên cung kính dập đầu. Hai tay tiếp nhận Lý Thiên Hoàng ném ra ngoài ngọc bài. Cơ hồ là phủ phục trên mặt đất hướng ra phía ngoài thối lui. Trọn vẹn hơn 30 trượng. Mới dám thoáng đứng dậy. Tại trùng trùng điệp điệp vũ khí chính giữa có chút chớp động. Liền biến mất ở Lý Thiên Hoàng giữa tầm mắt. Không lớn trong chốc lát thời gian. Tại Lý Đường Quân trận trên không chính giữa. Một gã hỏi linh tiên mặc khôi giáp. Cầm trong tay hoàng kim thần tiên. Tòa hạ. Ngồi xuống tóc vàng thần giống. Dẫn theo hơn 10 vạn tên chiến huyết sôi trào chiến sĩ ngang dọc tại bầu trời chính giữa. Đặc biệt dị thú man thú gầm thét phát ra lập tung thương không tiếng hô. Từng đạo huyết sắc khí mang theo mỗi một tên binh lính thân thể chính giữa lan tràn mà ra. Mỗi người lực lượng đều hoàn toàn xung hợp đến cùng một chỗ. Khí tức như biển. Hướng phía chiến trong tràng hơn 30 vạn đại khấu trận doanh trùng kích mà đi. Mà lúc này, tại đại khấu trận doanh chính giữa, Hạo Sắt đã gặp được dùng đủ 8-9 cầm đầu tổng cộng 9 tên trưởng giáo cấp hỏi linh tiên thủ lĩnh. Trong đó 3 người bị thương nặng. Trên thân thể kim sắc thần mang như là như giỏi trong xương một mực dính kề cận 3 người thân thể. Khác 3 người căn bản không cách nào đằng ra cái gì lực lượng mà đến. Đủ 8-9 nhìn qua lên trước mắt người này càng lúc càng giống chính mình lão hữu Hạo Sắt. Thở dài một hơi. Vỗ vỗ Hạo Sắt bả vai mà nói. Ngươi không nên tới này a. Thân bị 800 vạn đại quân vây khốn. 16 cán tiên thiên linh bảo cấp bậc hoàng kim thần vương phiên đóng cửa chư thiên. Vượt qua 10 tên mà hỏi linh tiên tỏa chấn. Mặc dù là đã từng cướp bóc thiên hạ. Ngạo khí bức người tề thiên đạo tặc cũng nhìn không tốt lần này chiến tranh kết cục. Hạo Sắt trong mắt tinh quang lập lòe, một vòng thong dong dáng tươi cười tại trên mặt nhộn nhạo ra tiến lên một bước mà nói. Tề thúc làm gì như thế tinh thần sa sút. Chính là mấy trăm vạn giá áo túi cơm mà thôi. Chúng ta trọng chỉnh quân dung. Lao ra. Tiểu Hoa Nhi. Ngươi dùng càn khôn chân tiên chi cảnh. Có thể tung hoành chiến trường 8 vạn dặm. Một đường xếp đến nơi đây. Lão phu bội phục ngươi. Có thể chúng ta dưới chứng cái này mấy chục vạn binh sĩ thì như thế nào có thể thong dong thoát ly. Muốn mở một đường máu. Phó A, một gã tròm râu dài trưởng giáo cấp hỏi linh tiên tán thưởng nhìn Hạo Sắt liếc thở dài mà nói. Lão hồ nói không sai. Lý Đường Quân lực bạc nhược yếu kém không thêm. Nhưng số lượng quá nhiều. Hơn nữa bên ngoài có thể so với thánh nhân chí bảo đại trận vây khốn. Lần này thoát khốn. Không khác lên trời mà đi A. Một danh khác đại khấu thủ lĩnh đồng dạng thở dài mà nói. Hạo Sắt có chút trầm mặc trong nội tâm tựa hồ đang suy nghĩ lấy sự tình gì. Lúc này thời điểm, trên bầu trời 10 vạn thân kỷ man thú tinh nhuệ kỷ sĩ theo trên bầu trời bước trên mây mà đến. Đầy trời sát khí như là trường mâu lợi kiếm trùng kích tại 30 vạn đại khấu trận doanh phía trên. Lập tức toàn bộ đại khấu chiến đoàn đều một hồi lay động không ngớt. Quanh cái kia tiểu nhi, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Nếu không muốn lấy 30 vạn giặc cướp cùng ngươi chôn cùng. Trên bầu trời Lý Đường trận doanh tên kia cầm trong tay kim cây roi linh tiên gào thét. Trong tay kim cây roi rút toái hơn 10 dặm gò núi thạch lĩnh. Một đạo như là thôn thiên cuồng mãng kim sắc thần mang trùng trùng điệp điệp oanh kích tại đại khấu trận doanh phía trên. Chỉ một thoáng một cái cử đại lỗ hổng bị mở ra mà đến. Trên bầu trời 10 vạn tên man thú kỵ sĩ cơ hồ đồng thời cử động mâu. Huyết sắc khí mang như là có được linh tính dung nhập đến chiến mâu chính giữa. Cấp toàn thân chi lực. Lung lay ném hướng đại khấu trận doanh phía trên cái này bị mở ra lỗ hổng chính giữa. huyết mâu thuật. Cỡ lớn hoàng triều đế quốc chính giữa đều có tập luyện một loại sát phạt chinh chiến chi thuật. Mỗi một gã man thú kỵ sĩ đều đem mình toàn thân lực lượng dung nhập đến cái này ném mà ra chiến mâu chính giữa. Từng đạo cầu vồng nát mấy ngàn vạn hư không. Đứng mũi chịu sào mấy ngàn tên đại khấu đệ tử căn bản không cách nào làm ra cái gì phản kháng liền bị trực tiếp sụp đổ vỡ đi ra. Đống bừa bộn đầy đất. Huyết rơi vãi thanh thiên. Một vòng huyết mâu ném. Chí ít có 3 vạn tên đại khấu đệ tử bị một kích đánh chết xếp mà mất. Gần 1/10 tổng số. Như vậy trầm thống đà kích. Lúc này làm cho hảo sắc bên người tên kia tròm râu dài linh tiên thủ lĩnh lửa giận ngút trời. Vô cùng phẫn nộ gào thét một tiếng. Trong tay một thanh lóe sáng chiến phủ xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Ta thao. Ngươi bà ngoại, ngươi tàn sát con ta lang, ta giết cả nhà ngươi. Gầm thét. Tròm râu dài linh tiên thủ lĩnh nộ sông mà ra. Búa quang ngập trời. Phảng phất muốn đem trên bầu trời đại nhật chém rụng mà hạ che phủ lên mảng lớn bầu trời. Nát bấy thành từng mảnh không gian bích trướng. Oanh ra một đạo dài đến mấy ngàn trương không gian khe rãnh chạm hướng lên bầu trời bên trong đích 10 vạn man thú kỵ sĩ mà đi. Kim cây roi linh tiên đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay kim quất rơi chư thiên tinh đấu. Đồng dạng cuồng bạo vô cùng hướng phía trên bầu trời búa quang va chạm mà đi. Cây roi búa nảy ra. Trên bầu trời búa quang cùng kim mang đồng thời nghiền nát. Nhưng thực chất lưới búa phía trên nhưng lại bộc phát ra một vòng đầm đặc tiên thiên búa khí. Dễ như trở bàn tay chém vỡ đường quân linh tiên thủ bên trong đích kim cây roi. Thế đi không giảm. Mắt thấy muốn chạm đến đường quân linh tiên trên thân thể. Thần nhất nhanh vương uy võ, gia trì. 10 vạn tên man thú kỵ sĩ ngay ngắn hướng giống kêu ra tiếng. Một cổ vạn trượng phẩm chất tia máu hình thành một đạo thái cổ thần vương hư ảnh. Gia trì đến đường quân linh tiên trên thân thể. Đường quân linh tiên phảng phất bị đánh máu gà lập tức phấn chấn ra. Cánh tay như thần cây roi. Tách ra vô tận thần mang. Đúng là tay không có đeo găng tay mở ngoặt tròn không có vũ khí xỉn đóng ngoặt tròn hướng lên trời không trung chém tới cử phủ nghênh tiếp. Không gian chấn động. Tư không chôn vùi. Tròm râu dài linh tiên thủ lĩnh bị đối phương một kích đánh bay ngàn trượng có hơn. Miệng hổ vỡ toang. Xoay tròn hồng thịt chính giữa chảy ra như là dòng suối nhỏ máu tươi. Cùng lúc đó. Đường quân linh tiên một đầu cánh tay ầm ầm tạc toái. Đôi mắt nhuốm máu. Như là điên nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái khác đầu cánh tay lần nữa hóa thành thần tiên vung mạnh động. Đánh vào tròm râu dài linh tiên thủ lĩnh búa trên mặt. Đem tròm râu dài linh tiên thủ lĩnh lần nữa đánh bay mấy ngàn trượng có hơn. Chiến xa công kích, giết, giết, giết. Tình thế nguy cấp. Đường trong quân lại là 2 đạo linh tiên thân ảnh bắn vào bầu trời chính giữa. 10 vạn man thú kỵ sĩ tách ra 2 tốp. Sau lưng mấy ngàn chiếc kim sắc chiến xa lóng lánh lấy rộng lớn chiến mang công kích mà đến. Tại loại này tập đoàn thức chiến trường công kích chính giữa. Căn bản không có có đồ vật gì đó có thể ngăn cản chắc chắn. Tư không bị đạp toái. Không gian bị chôn vùi. Hơn 10 dặm sơn lính như là bã đậu sụp đổ ra. Trong nháy mắt đại khấu đệ tử cùng loại này cỗ máy chiến tranh đụng thẳng vào nhau, huyết nhục lăn mình. Quay cuồng, nhân mạng như cọng rơm cái xác tùy ý có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp tánh mạng nhạt nhòa. Trên bầu trời 5 tên đại khấu thủ lĩnh cầm tiên thiên chí bảo khó khăn lắm chặn đường quân chính giữa hơn 10 tên linh tiên công kích. Trên mặt đất hơn 20 vạn đại khấu đệ tử cùng đủ 8-9 cộng đồng tế ra trận doanh chính giữa mặt khác 3 kiện tiên thiên chí bảo. Cùng đường quân mấy ngàn chiếc chiến xa rằng co cùng một chỗ. Huyết sóng ngập trời. Khủng bố tiên thiên chí bảo huy sái ra bàng bạc vòng ánh sáng bảo vệ nứt vỡ một cỗ lại một cỗ chiến xa. Mảng lớn man thú kỵ sĩ bị xoắn thành đầy trời huyết vụ. Đồng thời tại loại này không khác nhau đó công kích phía dưới. Cũng có mảng lớn đại khấu đệ tử bị chiến xa nghiền thành thịt vụn cốt mảnh. Toàn bộ chiến trường như là tu la địa ngục khủng bố thảm thiết. Đường trong quân Lý Thiên Hoàng trong mắt hàn quang chớp động. Trong tay từng đạo cuồng bạo pháp quyết đánh vào sâu lỗ hổng ở bên trong. Chiến trường chung quanh còn lại 9 mặt hoàng kim thần vương phiên phảng phất là nhận lấy triệu hoán từ đằng xa kích xạ mà đến. Tại chiến trường trung tâm không trung tạo thành một cách không trọn vẹn trận thế. Thần vương chi trận, mặc dù không trọn vẹn cũng có được ngập trời triệt địa uy năng. Từng đạo hoàng kim thần hà theo không trọn vẹn đại trận chính giữa huy sái mà ra. Ngay tiếp theo mấy vạn tên Lý Đường binh sĩ cùng một chỗ được chôn cất tiến đưa mà mất. Trên bầu trời một gã linh tiên đại khấu thủ lĩnh bị thần hà quét trúng. Ô bụng rách dưới. Hai chân một tay bị ngay ngắn hướng đánh nát. Chỉ có trong tay kia nắm lấy một mặt tháp thuẫn hình dáng địa tiên thiên chí bảo tại vạn quân chi tế bảo vệ đầu. Lúc này mới miễn phải bị triệt để nát bấy ở trên hư không chính giữa. Dù vậy, người này linh tiên thủ lĩnh cũng lập tức gặp vô cùng trọng thương. Căn bản không cách nào chống đỡ dưới đi. Bị một gã đường quân linh tiên một thang đánh trúng. Đỉnh đầu bảo toái. Huyết tương tràn lan. Mà ngay cả nguyên thần đều bị xoắn diệt tại bầu trời chính giữa. Mao lão thất, ta thảo nai nai của ngươi cho ta chết đi. Trên bầu trời còn thừa 4 gã đại khấu thủ lĩnh lập tức như là điên rồi. Đại phát thần uy. Đem hơn 10 tên đường quân linh tiên bức bách ra. Ngay ngắn hướng tụ lại đến Mao lão thất tàn toái thân thể trước khi. Chư vị ca bọn đệ đệ còn sống mang. Một câu đều không thể nguyên vẹn nói ra. Mao lão thất nguyên thần triệt để tiêu tán. Nương theo lấy trên bầu trời tháp thuẫn ngã xuống. Cuối cùng nhất nhạt nhóa tại nơi này phồn hoa nhiều màu tu hành giới trong. Chương 433. Há viết không có quần áo. Vương bát đàn ta thao. Mẹ hắn, lão tử theo chân bọn họ liều mạng. Chòm râu dài linh tiên phẫn nộ gầm thét. Trong tay cử phủ ngang dọc. Muốn phóng tới đường quân ở chỗ sâu trong cùng Lý Thiên Hoàng dốc sức liều mạng mà đi. Lão hồ, con mẹ nó ngươi đứng lại cho ta. Không biết lúc nào, đủ 8-9 trong tay cầm lấy Mao lão thất ngã xuống hư không tháp thuẫn bay cao lỗ hổng ở bên trong. Một cái tát gọt tại chòm râu dài linh tiên đầu chi. Đều mẹ nó cho ta tỉnh táo một điểm quân địch thế đại toàn bộ cho ta trở về phòng thủ môn hộ. 89K. Đều mẹ nó lúc nào. Còn phòng cây rắm A. Dù sao cũng là một lần chết. Con mẹ nó chứ muốn cái kia tiểu bạc kiểm nhi cho lão thất chôn cùng. Chòm râu dài hổn hển trong tay cử phủ lung lay chỉ hướng đường quân ở chỗ sâu trong Lý Thiên Hoàng phương hướng. Đủ 8-9 mặt không biểu tình đem Mao lão thất tàn phá thi thể thu nạp mà lên. Trong mắt sát ý dữ tợn nhìn Lý Thiên Hoàng phương hướng liếc mà nói. Hạo sắc tiểu tử thân phụ thánh nhân chí bảo. Chúng ta cần liên hợp tỉnh lại thánh bảo chính giữa thần tính. Xứng đáng chạm địch báo thù. Mọi người sắc mặt xứng sờ, lập tức một cổ mãnh liệt xúc động dưới đáy lòng chính giữa lan tràn ra. Hơn 20 vạn đại khấu đệ tử cộng đồng tế ra 8 kiện tiên thiên chí bảo. Tại đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng lãnh đạo phía dưới kiên cường ngăn cản đến từ 4 phương 8 hướng tiến công. Thậm chí muốn phòng bị lấy trên bầu trời hơn 10 tên đường quân linh tiên giữ sẵn một kích. Mà đủ 8-9 năm người ẩn vào đến trận doanh ở chỗ sâu trong chính giữa. Quay chung quanh cách này một ngụm huyền màu đen đại đỉnh. Hiện học hiện bán đem đại đỉnh chi thần văn pháp quyết kích phát ra. Một tầng uy hiếp chư thiên vạn giới thánh nhân khí tức tại huyền màu đen đại đỉnh chính giữa công tác chuẩn bị ra. Từ không tiêu tàn. Chư thiên chìm nổi. Một cái huyễn sinh tiêu tan tiểu thế giới tại trong đỉnh công tác chuẩn bị ra. Tại nơi này hư ảo tiểu thế giới chính giữa. Một cái chắp hai tay sau lưng. Nhìn lên chư thiên thần để lạnh nhạt mà đứng. Bừng bừng phấn chấn khí cơ như đại long bàn xoắn. Thời không nát bấy. Thánh nhân chí bảo tỉnh lại ít nhất còn cần nửa cái canh giờ. Nhưng là bầu trời chính giữa đường quân tiến công càng phát mãnh liệt ra. Hoàng kim thần vương phiên kim sắc thần hà mỗi nhất kích đều làm đại khấu trận doanh dung chuyển không thôi. Hơn 10 tên trưởng giáo cấp linh tiên tướng lính như lang như hổ công kích làm cho vô số đại khấu đệ tử thương vong đến cùng. Đây là một khúc xiết chóc cùng tử vong bi ca. Cho tới bây giờ cũng không phải cái gọi là giáo khoa hùng vĩ cùng minh mông cuồn cuộn. Càng không có cái gọi là ngăn cơn sóng giữ anh hùng. Có chỉ là màu đỏ máu tươi. Màu trắng toái cốt cùng với nhiều tiếng lọt vào tai xiết hô thanh âm. máu và lửa đan vào ra thảm thiết nhất. Tàn khốc văn tự. Tại lịch sử Trường Hà chính giữa bình thản mà hào không nhân tình vì viết xuống một màn này màn đẫm máu hình ảnh. Hạo Sắc ngồi xuống một lát. Trong cơ thể hỗn nguyên kim đan lực lượng đến nay mới thôi đã trọn vẹn tiêu hao hơn phân nửa có thừa. Khôi phục thần thái. Nhìn qua liếc còn đang ra sức tỉnh lại lấy thánh nhân chí bảo đủ 8-9 năm người. Làm việc nghĩa không được trùng bước vội đầu vào chiến trường chính giữa mà đi. Kiếm ký vô song. Đại khai đại hợp kiếm khí công kích tại song phương chiến đấu kịch liệt nhất khu vực. Một cỗ lại một cỗ kim sắc chiến xa bị Hạo Sắc sụp đổ vỡ đi ra. Một kiếm chém xuống. Một gã đường quân trong man thú kỵ sĩ bị trực tiếp chém thành hai khúc. Mà ngay cả kinh khủng kia man thú đầu lâu bị phá vỡ đi ra. Hạo Sắc bôi một bả mặt che lại con mắt máu tươi. Trong miệng phát ra gần như nguyên thủy thú tính tiếng gầm gừ. Điểm điểm tinh quang ngưng tụ trở thành hoa mỹ chiến giáp bao trùm tại quanh thân chi. Trường kiếm sở hướng. Một đóa thanh liên tách ra ra. Hạo Sắc rút kiếm chạm thiên. Vô số vũ khí đều cảm giác được trước mắt tối sầm lại. Chờ lần nữa mở to mắt. Bên người trọn vẹn gần hơn 8 vạn người bị Hạo Sắc một kiếm này diệt sát ra. Thanh liên thần thuật phối hợp Hạo Sắc sắc bén kiếm thuật. Tại thảm thiết chiến trường trong Hạo Sắc nhưng cùng đủ tiểu bạch nhìn nhau cười cười. Lần nữa hóa thân sát thần nhân đồ nhảy vào đến chiến trường chính giữa. Trong hư không một gã đường quân linh tiên tướng lĩnh chứng kiến chính mình dưới chứng mảng lớn đội quân con em như cắt lúa mạch ngã xuống. Mục nhe răng đấy. Nổ quát một tiếng. Theo chiến đoàn chính giữa bước ra mà ra. Trong tay một cây trường thương gây xích mích trăm dặm địa mạch. Nhấc lên ra một đầu kinh thế địa long oanh kích hướng Hạo Sắc mà đi. Một chiếc huyết đèn lượn lờ. Ánh sáng màu đỏ ánh đầy thiên địa. Cực lớn địa long đập nện tại hồng sắc quang cháo chi. Đầy trời bụi đất tung bay. Đi căn bản không cách nào nghiền nát khai cái này một đảo hơi mỏng huyết quang. Ngưng tụ hơn trăm vạn sinh linh huyết khí cùng linh hồn. Hạo Sắc trong tay bảo liên huyết đèn đã tấn thăng đến tiên thiên chí bảo đệ nhất trọng đỉnh phong. Mặc dù Hạo Sắc lực lượng bất lực. Nhưng là đủ để kích phát ra gần như một gã linh tiên đỉnh phong uy lực mà đến. Thảm thiết chiến trường. Cơ hồ trời sinh tựu thích hợp cái này huyết đèn tồn tại. Phương viên vạn dặm ở trong. Sở hữu tất cả huyết khí đều bị nhen nhóm ra. Một điểm to như hạt đậu hoa đèn dẫn đốt liệu thiên đại hỏa. Thê lương trong tiếng gào thét là một gã đến từ thái cổ thâm uyên chính giữa huyết ma thần tại cuồng vũ. Mỗi một đám huyết khí, lệ khí, sát khí đều là hắn nhất bổ dưỡng lực lượng nơi phát ra. Ngập trời huyết sắc ma hỏa thậm chí muốn đem thương thiên đều dung ra một cái lỗ thủng mà đến. Lý Thiên Hoàng chủ điều khiển toàn trường. Ánh mắt lăng lệ ác liệt. Đánh ra ngàn vạn thần quyết. Trên bầu trời chín cán hoàng kim thần vương phiên nhịp không dương động. Như chín đầu thần long đem trên bầu trời huyết sắc hỏa diễm thôn phệ không còn. Chập chờn tầm đó quét ra vạn đảo hoàng kim thần mang rào sát hướng cầm trong tay bảo liên huyết đèn Hạo Sắc mà đến. Tư không nổ. Ánh sáng màu đỏ nghiền nát. Mặc cho Hạo Sắc trong tay tiên thiên chí bảo liên huyết đèn như thế nào cường hãn. Cũng không cách nào ngăn cản lấy như tấm lụa hoàng kim thần mang rào sát mà đến. Ở này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc. Một đóa nhô nhược thanh liên từ hỗn độn chính giữa nhổ ra. Tư không trì trệ. Lộ vẻ một phần vạn cách lập tức. Hạo Sắc thả người nhảy lên. Từ nơi này vạn đạo thần mang tập trung chính giữa chạy thục mạng mà ra. Phương xa chiến trường. Đủ tiểu bạch sắc mặt tái nhợt nhổ ra một ngụm máu tươi. Mặt nhưng lại lộ ra một cách đắc ý thê thảm dáng tươi cười. Hơn 10 dặm địa vực tại trong nháy mắt bị hoàng kim thần mang chôn vùi thành một mảnh hư vô. Hạo Sắc lòng còn sợ hãi nhìn qua liếc chiến trong tràng Lý Thiên Hoàng. Thân hóa du long. Lần nữa lẻn vào đến vô cùng đường quân trận doanh chính giữa. Nương tựa theo bảo liên huyết đèn. Hạo Sắc có thể thong dong tự linh tiên. Đại năng trong tay bỏ chạy mà ra. Còn lại tu sĩ tắc thì căn bản không Hạo Sắc hợp lại chi tướng. Giết chóc khắp thiên hạ. Cả người thân thể chi đô lây dính một tầng không cách nào rửa mà mất huyết sắc lệ mang. Lý Thiên Hoàng không tại chú ý Hạo Sắt, chính là một gã càn khôn chân tiên mà thôi. Cho dù chém giết trăm vạn bình thường quân sĩ thì như thế nào? Căn bản không quan hệ đại cục. Chỉ cần mình có thể phá vỡ đại khấu trận doanh, tìm được chính mình mặt khác bảy cán hoàng kim thần vương phiên, tạo thành thái cổ thần vương sát trận, là được đem cái này mấy vạn dặm hoang nguyên tất cả đều luyện làm một phiến đất khô cằn. Mấy chục vạn làm cho người chán ghét sặc cướp toàn bộ đều hóa thành thế gian này cho bụi. Kim sắc thần hải như từng đạo thương thiên nổ lôi, phối hợp với hơn 10 tên đường quân bên trong đích linh tiên tướng lính điên cuồng tiến công, lấy còn thừa hơn 20 vạn đại khấu trận doanh. Tám kiện tiên thiên chí bảo bổn nguyên chi lực đều bị triệt để kích phát ra. Thậm chí ở trong đó hai kiện chí bảo chi cũng đã xuất hiện đạo đạo vết sản. Đủ 8-9 bọn người chưa thành công, đại khấu trận doanh cũng đã sắp nghiền nát. Ba gã trọng thương tại đại khấu trận doanh trung tâm linh tiên thủ lĩnh liếc mắt nhìn nhau. Kích tình va chạm, chiến huyết bành trướng. Một vòng khác thường quyết tuyệt tại ba người mặt hiện lên. 8-9 ca, mang theo các huyên để hảo hảo sống sót. 8-9 ca, các huyên để tự giao cho ngươi chiếu cố. Đầy tớ nhỏ lẫn ta, ngày sau cho ta chờ báo thù tàn sát hết Lý Đường. Ba gã đại khấu thủ lĩnh cưỡng ép áp chế hạ thân thể của mình chính giữa thương thế. Một ngụm chân khí phụt lên, thiêu đốt tánh mạng bổn nguyên. Linh hồn kích động ra, ba đạo khổng lồ khí thế từ đại khấu trận doanh chính giữa phóng lên trời. Trượng nghĩa phần lớn là tàn sát cầu bối phận, gặp phải hẳn phải chết tuyệt cảnh. Ba gã đốt xếp đánh cướp sặc cướp thủ lĩnh tình nguyện bỏ qua tánh mạng của mình linh hồn, vĩnh viễn rơi bụi uyên, lại đem sinh hy vọng lưu cho mình bằng hữu, cấp dưới. Thậm chí đến bây giờ đều chưa từng nhận thức một ít cùng chung chí hướng người. Một đạo ánh sáng tím xông lên trời mà lên, như là trên bầu trời đại nhật tách ra vô tận hào quang. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chiến trường chi xuất hiện hai đợt mặt trời. Một cao một thấp, một kim một tím. Cuồng bạo năng lượng như là không ngớt biển gầm mang tất cả bát hoang lục hợp. Nước vỡ thành ngàn chiếc chiến xa. Mấy vạn người man thú kỵ sĩ. Cho toàn bộ Lý Đường quân đội trực tiếp đã mang đến một loại hủy diệt tính đả kích. Sở hữu tất cả lực lượng tinh nhuệ trong nháy mắt này bị hoàn toàn hủy diệt mà mất. Đồng thời, người này có thể sống vài vạn năm bất hủ linh tiên thủ lĩnh cũng triệt để biến mất tại trong cuộc sống ở bên trong. Thân hình đều diệt. Thậm chí liền tiến vào luân hồi cơ hội đều không có. Đại thủ lĩnh, giết cho ta, vì đại thủ lĩnh báo thù. Người này linh tiên thủ lĩnh chết đi đồng thời. Đại khấu trận doanh chính giữa chín cổ đại khấu thế lực một trong một cổ đội ngũ bi sặc không hiểu. Huyết lệ hoành rơi vãi. Nguyên một đám giống như điên theo đại khấu trận doanh chính giữa nổ sông mà ra. Hỗn không để ý chính mình sinh tử. Điên cuồng thẳng hướng như sóng biển liên tục vô cùng Lý Đường trong quân. Đúng vào lúc này, lại là hai đạo thần quang trùng thiên. Một đen một trắng. Như là song long đoạt châu. Quấn quanh lấy phi thiên lỗ hổng ở bên trong. Tánh mạng cùng linh hồn thiêu đốt ánh sáng chói lọi đốt sáng lên mỗi một gã đại khấu đệ tử trong nội tâm không cách nào ức chế nhiệt huyết. Đồng dạng, những này ánh sáng chói lọi cũng như thời gian nhất sắc bén lợi khí cát liệt Lý Đường đại quân trận doanh. Hóa làm một chương mơ dương đạo đồ. Túi ngược lại, tại không cần phản kháng tầm đó phai mờ trọn vẹn vô danh linh tiên cấp bậc Lý Đường tướng lãnh. Thẳng đến cuối cùng, mơ dương đạo đổ chi phục lên cực mơ cực dương chi lực. Giao hòa quấn quanh. Gắt gao phong bế trên bầu trời hơn phân nửa hoàng kim thần vương phiên. Đại thổ lĩnh. Mặc dù là tu hành chi sĩ, không ngừng giết hô yết hầu cũng sẽ biết khàn khàn. Cũng sẽ biết khô nức. Tính bằng đơn vị hàng nghìn đại khấu để tử nguyên một đám lệ nóng doanh tròng. Đang nhìn bầu trời trong cuối cùng tồn lưu một tím. Tối sầm. Tái đi vầng sáng, ngưng nghẹn lấy, nguyên một đám cầm thật chặt trong tay chiến đao, trường mâu, vai cũng lấy vai, tay cặp tay, chiến huyết bôi lên cái trán, cuồn cuộn dòng nước mắt nóng đổ vào lấy cái kia bốc lên sĩ khí. Há viết không có quần áo, cùng tử cùng bào, địch tại khởi binh tu ta thương mâu. há viết không có quần áo, cùng tử cùng trạch địch tại khởi binh tu ta mâu kích. Thê lương hành khúc vang vọng tại đây một mảnh tám vạn dặm hoang nguyên chi. Đất khô cằn cát vàng, tàn huyết gãy chi. Mấy vạn tên đại khấu đệ tử vặn trở thành một cổ trăm dặm tường thành. Trong tay nắm lấy cuốn nhận việc binh đao. Người mặc hỏng áo giáp. Cùng tử cùng thủ. Cùng tử dai đi. Cái này là một đám hùng hồn chịu chết đàn ông. Bọn hắn dùng máu tươi của mình nhuộm hồng cả đại địa. Dùng thân thể của mình cản trở địch nhân tiến công. Mặc dù là chết, bọn hắn như cũ đứng sững ở cao cao núi chi. Bọn hắn dùng tánh mạng. Bọn hắn dùng linh hồn. Đổi lấy cuối cùng thời gian. Chương 434. Thánh bảo chi uy. Hoang nguyên như giặt rửa. Dùng đỏ tươi nhan sắc vi vũ. Mỗi một gã đại khấu đệ tử đều thì thào hát lấy thê lương mà có cổ xưa hành khúc. Không có hoa lệ ngôn ngữ. Chỉ là mọi người đáy lòng nhất chân thành tha thiết hò hét. Đây là một khúc bi thương hành khúc, là một khúc thảm thiết hành khúc, là một khúc tánh mạng hành khúc. Bọn hắn đã từng là cha mẹ hiếu thuận nhi tử. Bọn hắn đã từng là thê tử săn sóc trượng phu. Bọn hắn cũng đã từng là nhi nữ yêu thương phụ thân. Nhưng hiện tại, bọn hắn chỉ là một đám huy sái lấy nhất bành trướng nhiệt huyết chiến sĩ. Dùng đao trong tay binh chém vỡ địch nhân càn rỡ. Dùng huyết nhục thân thể ngăn trở địch nhân đả kích. Mặc dù là Lý Đường trong đại quân cũng chừng siêu quá nửa binh sĩ bị loại này chí lớn bi liệt mà lây. Trong mắt tràn ngập dòng nước mắt nóng. Đình trệ tại chiến trường trung tâm biên giới. Nhìn trước mắt cái này nguyên một đám tươi sống và kiên định tánh mạng. Trong tay trường mâu lợi kiếm. Tựa hồ rốt cuộc chạm không nổi nữa. Trên bầu trời Lý Thiên Hoàng gào thét liên tục. Còn thừa sáu gã linh tiên tướng lính đánh ra từng đạo cuồng mãnh như rồng cột sáng. Nổ nát một loạt lại một loạt tới gần đi lên đại khấu đệ tử. Vô tình quân lệnh. Lãnh khốc xa trường. Lý Đường binh sĩ lao khô trong mắt dòng nước mắt nóng. Nắm chặt trong tay trường mâu lợi kiếm. Mơ hồ lấy ánh mắt xông về trước xếp mà đi. Há viết không có quần áo, cùng tử cùng bào địch tại khởi binh tu ta thương mâu. Há viết không có quần áo, cùng tử cùng trạch địch tại khởi binh tu ta mâu kích. Huyết sóng lăn mình. Quay cuồng ở bên trong. Đại khấu trong trận doanh mặt đủ chờ năm người rốt cuộc thành công tỉnh lại hỗn nguyên thiên đỉnh yên lặng vô tận tuế nguyệt thần tính cùng vinh quang. Như là trụ trời thánh nhân đại đạo tại bất quá hơn 10 vạn đại khấu đệ tử súng lại trong sông lên phía chân trời. Chui vào vân tiêu. Thậm chí đem đầy trời phong vân tinh đấu đều đảo loạn ra. Thiên địa đều rung động. Mỗi người đều cảm thấy loại này như là đại sơn áp tại trong lòng. Trên linh hồn trầm trọng cùng cường hãn. Rống, rống, rống, rống, rống. Nương theo lấy năm đạo tiếng nói tất cả không giống nhau. Nhưng lại đồng dạng bi sặc đau xót gào thét tiếng hô. Đủ năm người riêng phần mình lưng đeo hỗn nguyên thiên đỉnh một góc. Như là gánh vác lấy phần đông chết đi binh sĩ tánh mạng cùng linh hồn. Như là gánh vác lấy vạn trượng cõi trần. Như là gánh vác lấy mấy ngày thời gian nghênh chiến 800 vạn địch nhân vinh quang. Một bước một ngày sụp đổ, một bước trên đất hãm. Huyền màu đen hỗn nguyên thiên đỉnh phía trên không gian hư ảo. Như nước chảy khói xanh. Vô tận thánh huy tại chư thiên trong thế giới chìm nổi bất định. Phảng phất là một vượt qua thời không vô địch thần để. Chỉ dựa vào một đám khí tức. Uy áp mấy trăm vạn địch nhân. Lý Thiên Hoàng sắc mặt lập tức tự thay đổi. Căn bản không cách nào tưởng tượng bọn này cùng sơn rãnh mương bên trong đi ra giặc cướp chính giữa lại có thể biết có một nguyên vẹn không sức mẻ thánh nhân chí bảo. Mặc dù chỉ là do năm tên linh tiên cảnh tiên nhân chủ trì, nhưng là đủ để đem mình chờ mấy trăm vạn đại quân đều ở lại đây tám vạn dặm hoang nguyên phía trên. Đồng thời Lý Thiên Hoàng cũng rốt cuộc biết mình cái kia bảy cán hoàng kim thần vương phiên vì sao không cách nào triệu hồi. Được thu vào thánh trong đỉnh, tựu tương đương với có một thái cổ thánh nhân bàn tay lớn đặt tại chính mình hoàng kim thần vương trên lá cờ. Chẳng qua là thời gian quá mức vội vàng. Đối phương còn chưa tới kịp phai mờ chính mình khắc ở thượng diện nguyên thần ấm ký mà thôi. Rút lui tất cả mọi người cho ta rút lui. Trên bầu trời hai gã đường quân chính giữa linh tiên tướng lính cũng thật sâu cảm thấy cái kia một cẩu ngang dọc tại trên đỉnh đầu của mình tử vong giao cầu mở ngoặc tròn chạm. Điên cuồng gầm thét. Chỉ huy đại quân hướng ra ngoài vây phân tán mà đi. Lý Thiên Hoàng trong mắt xem thường nhìn qua cái này một đám đường quân tướng lãnh. Lại lo lắng những người này chết đi về sau bên cạnh mình không tiếp tục tâm phúc. Lúc này truyền âm mà nói. Đại quân đi đường quá chậm. Nhập ngã Phật Liên. Chúng ta chung đi. Ngày sau mang theo Hoàng Triều Thánh binh tàn sát hết bọn này giặc cướp. Đại quân chính giữa năm tên linh tiên cảnh đường quân tướng lãnh hơi chậm lại. Trong đó gầm thét lui lại hai gã tướng lãnh lúc này từ bỏ chính mình mấy chục vạn thậm chí trăm vạn binh tướng binh sĩ. Hóa thành lưỡng đạo lưu quang đi tới Lý Thiên Hoàng bên người. Ba người các ngươi còn lề mề cái gì? Nhanh lên đi a, một khi thánh binh chi uy triệt để rơi xuống, chúng ta đều chết ở chỗ này đấy. Lý Thiên Hoàng bên người hai gã Lý Đường tướng lãnh lần nữa hướng đại quân chính giữa ba gã linh tiên tướng lính truyền âm mà nói. Đại quân chính giữa ba gã Lý Đường tướng lãnh trong mắt hiện lên một vòng lớn lao bi ai. Thân hình kiên định dựng ở đại quân chính giữa. Chỉ chừa cho bầu trời Lý Thiên Hoàng ba người một cái quyết tuyệt bóng lưng. Lý Thiên Hoàng thầm mắng ba người không thức thời vụ. Nhưng bên người hai gã Lý Đường tướng lãnh xác thực biết rõ. Một gã tướng quân nếu như ngay cả lính của mình đều vứt bỏ mà mất. Như vậy, hắn tựu thật sự rốt cuộc không còn có cái gì nữa. Trong nội tâm rằng co, cuối cùng nhất như cũ là đối với tánh mạng khát vọng chiến thắng chính mình đáy lòng cái kia dư ôn tan hết vinh quang cùng tự tôn. Có chút co lại thủ. Hai người đứng tại Lý Thiên Hoàng sau lưng không nữa phát ra chút nào thanh âm. Ta cùng bọn ngươi cùng tồn tại, địch thủ trước mắt, dựng thẳng lên trong tay các ngươi chiến kích, giết, giết, giết. Dù sao cũng là nhìn quen sinh tử bách chiến hùng binh. Tại ba gã còn thừa linh tiên tướng lính hô quát trong tiếng. Đại đa số Lý Đường quân nhân rất nhanh theo trong lúc bối rối chấn định lại. Khôi giáp run run. Việc binh đao dựng đứng. Trong nội tâm nhiệt huyết vẫn còn không lạnh. Lúc này lấy tánh mạng bảo vệ quân nhân vinh quang. Giết. Kinh thiên động địa giết hô thanh âm. Gào thét trùng thiên. Hội tụ khởi ngàn vạn trương sát khí. Mấy trăm vạn Lý Đường binh sĩ nhanh chóng kết thành chiến trận. Nện bước kiên định bộ pháp. Lần nữa nhịp vọt lên. Cái này là quân nhân hào hùng cùng vinh quang. Không cách nào đánh tan. Không để cho khinh nhờn. Mặc dù là sinh tử cừu địch bất lưỡng lập đại khấu đám đệ tử cũng đối với những này kỷ luật như vừa quân nhân sinh ra một cổ kính nể chi tình. Nhưng sa trường tựu là sa trường, bạch đao chảm máu đỏ, không phải ngươi chết là được ta quên. Hơn 10 vạn đạo khí huyết nhảy vào đến đông đủ 5 người khiêng cử đỉnh chính giữa. Chiếu rọi chư thiên thánh nhân ánh sáng chói lọi như thiên đao lợi kiếm. Chém vỡ thương không. Tan vỡ thời không. Gần vạn dặm hoang nguyên tại trong nháy mắt sụp đổ vỡ đi ra. Thánh lực ngập trời tan vỡ thập phương, khủng bố khí lưu trùng kích lấy vô hạn bầu trời. Như là một chương vĩnh xa đỉnh dạng trên thế gian tranh vẽ. Mấy trăm vạn khí thế như dòng Lý Đường quân nhân đứng sừng sững lấy đao trong tay mình binh. Dưới chân là đồng chí cùng địch nhân thi cốt. Sau lưng là vạn dặm vô cùng lo lắng chiến thổ. Đỉnh đầu là vô tận nghiền nát bầu trời. Thánh huy chìm nổi. Chư thiên thế giới thay đổi liên tục nghiền nát. Khắp hoang nguyên đều giống như một tờ tranh vẽ phấn vỡ đi ra. Trong hư không Lý Thiên Hoàng cùng bên người hai gã linh tiên tướng lính đem vô tận pháp lực rót vào dưới chân một đóa kim liên chính giữa. Bành trướng cổ Phật chi lực tại mất trật tự mảnh vỡ chính giữa khởi động một cái tràn đầy từ bi cùng tường hòa mờ mịt tiểu thế giới. Lý Thiên Hoàng kinh hoàng giống lớn gọi. Đây vốn là cổ Phật nhất tục tặng cùng Lý Thiên Hoàng thời không trọng bảo. Không biết làm sao lại bị thánh lực chế ước chắc chắn. Lóe ra mờ mịt Phật quang tiểu thế giới bị định ở trên hư không chính giữa. Căn bản không cách nào xuyên thẳng qua như thời không trong thông đạo. Đại khấu hơn 10 vạn mọi người sửa sang lại tại thánh lực bảo vệ phía dưới. Cũng vì gặp lấy hủy thiên diệt địa một kích. Nguyên một đám đệ tử đều dùng vô cùng ánh mắt cừu hận nhìn thẳng hư không chính giữa mờ mịt tiểu thế giới. Tàn sát ta đồng chí, hủy nhà của ta viên, giết. tàn sát ta đồng chí, hủy nhà của ta viên, giết. Hơn 10 vạn đàn ông đều gân xanh nổi lên. Mặt đỏ bừng bên trên lóe ra giết chóc sáng bóng. Nguyên một đám sắt cổ họng của mình điên cuồng gầm rú lấy. Sóng âm cuồn cuộn. Tại Thánh Huy gia trì hạ tan vỡ trăm ngàn ở bên trong không gian bích trướng. Trùng trùng điệp điệp oanh kích đến trong hư không mờ mịt tiểu trên thế giới. Một đạo khủng bố thời không lỗ đen tạc vỡ đi ra. Lý Thiên Hoàng cùng sau lưng hai gã linh tiên tướng lính ở trong đó thổ huyết. Chín cán hoàng kim thần vương phiên hóa thành chín đạo cột sáng trèo trống ở ẩm ẩm nghiền nát tiểu thế giới. Không có khả năng. Ta chính là thần vương hậu duệ. Thân ta đem làm bất hủ. Thân ta trở thành nói. Ta làm sao có thể thua ở bọn ngươi chính là giặc cướp. Lý Thiên Hoàng gầm thét. Trên đầu kim cô rơi xuống đất. Đầu đầy tóc đen tán loạn ra. Cả người tựa hồ không tin mình hội bị bại như thế triệt để. Như điên cũng như mà. Nhưng là hơn 10 vạn đại khấu lại sẽ không vì vậy mà buông tha đối phương. Ánh mắt lạnh lùng đang nhìn bầu trời trong mờ mịt chìm nổi tiểu thế giới. Ngay ngắn hướng gào thét. Tại đủ 5 tên linh tiên thúc dục phía dưới. Đỉnh khẩu chính giữa chém ra một đạo tan vỡ chư thiên thế giới Thánh Huy chi kiếm. Không hề lo lắng. Trên bầu trời mờ mịt tiểu thế giới lập tức nghiền nát. Lý Thiên Hoàng ba người trực tiếp bị chém thành một chùm hư vô. Đài sen nổ. Một vòng Phật quang ảm đạm. Thiên địa bắt đầu dần dần khôi phục, vũ trụ thanh minh, đại địa mất trật tự. Hơn 10 vạn đại khấu đệ tử nhìn qua quanh người trước mắt đống bừa bộn một phiến thiên địa. Một trận chiến mấy ngày. Nguyên một đám như huyên tự tay đủ bằng hữu đấm máu chiến trường. Thậm chí liền một cấu nguyên vẹn thi thể đều không thể bảo lưu lại đến. Năm cán lẻ loi trơ trọi hoàng kim thần vương phiên ngổn ngang lộn xộn chọc vào ở phía xa đại địa phía trên. Suốt mấy trăm vạn tánh mạng tại thiên địa thánh nhân đích thủ đoạn phía dưới tất cả đều mất đi. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người tựa hồ vô cùng mê mang. Mà vừa lúc này, hạo sắc xa xa địa trông thấy tại phía chân trời chính giữa một đạo màu xanh trắng bóng người bối rối theo trên bầu trời phi hành mà đến. Một đầu tỉnh lệ tóc xanh đã lần nữa sinh trưởng mà ra. Mất trật tự trong gió bay múa. A sát. Nhiều lần ôn nhu phong chính giữa như trước còn sót lại lấy giày đặc huyết tinh cùng tử vong khí tức. Nhưng lại bị cái này bao hàm đầy chân tình nhiều tiếng la lên che đậy chắc chắn. Giống như là cái này hoang nguyên chiến giã chính giữa một đóa hoa hồng. Một đạo tỉnh lệ phong cảnh. Thổi phồng ôn hòa nhân tâm nước ngọt. Hơn 10 vạn giữa đám người hảo sắc ra sức theo phần đông chiến hữu chính giữa giấy rua mà ra. Trong mắt tách ra lấy mừng rỡ hào quang. Nhìn xem cái kia phảng phất trong gió một đóa trắng noãn hoa sen đồng dạng nữ tử. Thổi nhíu mặt hồ. Dương lên tóc xanh. Cách xa nhau lấy trăm ngàn trượng khoảng cách. Hai người bốn mắt tương đối. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian phảng phất là nghiêm chỉnh cách luân hồi. Đón phong. Hạo sắc cùng Điệp Vũ Mỹ Mi ôm nhau lấy. Lẫn nhau cảm thụ được đối phương tim đập. Nghe nói lấy đối phương hô hấp. Hàm tình mạch mạch. Tại đỏ thấm như máu dưới trời chiều. Tại huyết tẩy bầu trời đích xa trường trong ôm thật chặt. Quá cảm động rồi, ta hóa giải còn, ngươi như thế nào không cảm động a? Đủ tiểu bạch vê lên tinh tiểu hòa thượng rồng thùng thình nhuốm máu tăng bào sát một bả nước mũi, khóc tốt nếu nói. Ai nói ta không cảm động? Ta chỉ là còn muốn. Hảo ca có phải hay không đầu tú đậu rồi? Thời điểm mấu chốt như vậy. Như thế nào không thân nàng? Tinh tiểu hòa thượng lẩm bẩm động một miệng môi dưới tựa hồ có chút hoài niệm nói ra. Thân nàng, thân nàng, thân nàng a. Hơn 10 vạn mắt người thần như lang như hổ thẳng ngoắt ngoắt nhìn qua xa xa ôm nhau tại dưới trời chiều hai người. Thừa dịp chiến hậu kích tình không tán. Điên cuồng chu lên. Tự lấy trời chiều ánh sáng tàn, bốn môi giao tiếp, đốt lên một chùm yêu hỏa diễm. H.T.T.B. Chương 435. Đoạn một tiên môn. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn không cao hơn 10 ngày đích tiếp xúc. Nhưng hảo sắc hay vẫn là tại hơn 10 vạn đại khấu đệ tử chính giữa thắng được vô cùng nhân khí cùng hảo cảm. Tại chúng đại khấu nguy cấp nhất. Gian nan nhất. Nhất cầu tử nhất sinh thời khắc. Hạo Sắt làm việc nghĩa không được chùn bước, vùi đầu vào cái này thảm thiết một trận chiến chính giữa. Tại chiến trường, những này đại khấu đệ tử cho tới bây giờ đều không có đã từng gặp như thế điên cuồng người. Giết địch tối đa, bị thương tối đa, lại chưa bao giờ có chút nào khiếp đảm cùng lùi bước, không ngừng ủng hộ lấy mọi người. Hết thảy mọi người tại trận này tàn khốc chiến dịch chính giữa, chỗ nguy hiểm nhất, vòng chiến phía trước nhất, vĩnh viễn có thể chứng kiến nam tử này vết thương chồng chất và kiên cường thân ảnh. Tại trận này không mấy phần thắng trong chiến đấu, là Hạo Sắt đảo loạn 800 vạn lý đường hoàng triều tiết tấu cùng chiến lược, là Hạo Sắt đã mang đến thái cổ thánh nhân di bảo. Cơ hồ hắn tựu là truyền thuyết kia trong ngăn cơn sóng giữ anh hùng. Giờ khắc này, Hạo Sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi ý hợp tâm đầu, rúc vào với nhau. Hơn 10 vạn đại khấu đệ tử yên tĩnh như là dịu dàng ngoan ngoãn kiếp ti. Bọn hắn mỗi người đều dùng chính mình nhất chân thành tha thiết tâm chúc phúc lấy Hạo Sắt hai người. Mà ngay cả chư thiên sát khí cùng âm lãnh tựa hồ cũng bị hóa tan ra. Cũng không biết là ai cái thứ nhất sắt được mở đầu. Mỗi người đều theo chính mình mi tâm chính giữa bài trừ đi ra một giọt máu đỏ tươi. Tại trong hư không nhẹ nhàng một vòng. Vô số hồng tươi đẹp. Hồng rừng rực cánh hoa tại trong hư không ngưng tụ trở thành một chùm hỏa hoa hồng. Thật lâu, Hạo Sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi rời môi. Nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Trên bầu trời tươi đẹp như lửa hoa hồng bị Hạo Sắt nâng trong tay. Mi tâm chính giữa một điểm lập lòe trong suốt chân tình huyết châu lặng yên nhỏ. Hoa hồng khai. Tản mát ra thế gian nhất cảm động hương. Không có ý tứ. Không có long trọng tràng diện. Không có vạn dặm hoa nở. Mà ngay cả lấy một bó hoa hồng. Đều là bằng hữu cho ta gom góp. Nhưng là ta ngăn không được muốn tại lúc này nói cho ngươi biết. Y lúc sao? Đã từng nhìn xem ngươi lạnh lùng bộ dạng. Lòng ta giống như là đột nhiên tỉnh rượu thời điểm cái loại nầy thân không tin tức manh mối trầm thống. Nhìn xem ngươi cắt bỏ đi ba búi tóc đen ta phảng phất bị bóp chặt cổ khó có thể hô hấp. Ta biết rõ. Ta cho tới bây giờ đều không thể không có ngươi. Không tốn điện dưới ánh trăng. Không có thể non hẹn biển. Thậm chí ta muốn dùng cái này mấy trăm vạn chôn xương hoang nguyên anh linh để làm một cái chứng kiến. Hôm nay, ta Hạo Sắt, hướng xinh đẹp Lạc Điệp Vũ cầu hôn. Dùng yêu vi danh. Thỉnh cho phép ta dùng cũng không rộng lớn ôm ập hoài bão vĩnh viễn ôm ngươi. Bảo vệ ngươi. Chiếu cấu ngươi. Một gối mà quỳ. Một chùm sáng lạn như lửa hoa hồng tại núi bên cạnh cái kia nửa nghiêng hồng dương chiếu rọi xuống lóe ra đưa đến Điệp Vũ Mỹ Mi trước mặt. Lúc này thời điểm, Điệp Vũ Mỹ Mi ấm ánh tuyệt mỹ mặt đã tràn đầy như thủy tinh nước mắt. Tiếp nhận Hạo Sắt đưa tới hoa hồng. Điệp Vũ Mỹ Mi rốt cuộc nhìn không được khóc như đứa bé. Ngay tại Hạo Sắt chưa từng tên cổ sơn lúc rời đi, Điệp Vũ Mỹ Mi cũng đã minh bạch. So sánh với giữa hai người tình yêu, nguyên lai những cái kia cái gọi là lãng mạn cùng hình thức đều không trọng yếu. Điệp Vũ Mỹ Mi nàng thầm nghĩ nhẹ nhàng tựa ở Hạo Sắt trong ngực. Xem hoa nở hoa tàn. Xem mặt trời lên nguyệt rời. Vạn vạn dặm bôn ba. Một đường truy tìm đến cái này nghiền nát hoang nguyên chi. Điệp Vũ Mỹ Mi chứng kiến chính là đầy trời huyết cốt cùng tử vong. Cái kia chư thiên nứt vỡ lực lượng đem Điệp Vũ Mỹ Mi lần lượt bắn ngược xa đến. Di mông mờ mịt thế giới chính giữa tràn đầy tử vong khí tức. Điệp Vũ Mỹ Mi rất sợ hãi. Thật sự rất sợ hãi. Nàng sợ hãi đang tìm đến Hạo Sắt thời điểm. Hạo Sắt sẽ biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Hay là một chùm không cách nào phân biệt cho bụi. Cả đời tu đạo. Biết rõ thương thiên vô tình. Điệp Vũ Mỹ Mi nhưng như cũ là nhìn không được thành kính hướng thương cầu xin. Chỉ cần có thể đổi lấy Hạo Sắt bình an. Điệp Vũ Mỹ Mi thậm chí nguyện dùng cả đời tế nói. Nguyện thân rơi cửu. Không biết làm sao đại chiến như trước. Không biết làm sao giết chóc như trước. Tựa hồ cái này chiến đấu vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Thẳng đến thế giới nứt vỡ. Thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh. Điệp Vũ Mỹ Mi mới phảng phất là u hồn xâm nhập đến cái này phiến nhuốm máu hoang nguyên chính giữa. Mỗi một lần la lên đều đau nhức triệt nội tâm. Phảng phất sợ Hạo Sắt không cách nào nghe thấy. Lần nữa tương kiến. Lần nữa ôm nhau. Cảm thụ được Hạo Sắt ấm áp nhiệt độ cơ thể. Điệp Vũ Mỹ Mi nước mắt phảng phất nước suối hoàn toàn giống nhau pháp dừng lại xuống. Chăm chú nắm lấy Hạo Sắt góc áo. Sợ Hạo Sắt lần nữa ly khai chính mình. Nhẹ nhàng kích thích Điệp Vũ Mỹ Mi mất trật tự tóc cắt ngang trán lọn tóc. Hạo Sắt trong mắt ôn nhu muốn đem Điệp Vũ Mỹ Mi hóa tan ở trong đó. Y lốp sao kiếp này vô hối, y lốp sao đến chết tương theo. Ta thật sự tốt yêu ngươi. Em cũng yêu anh. Sấm sét đầy trời. Hơn 10 vạn đại khấu đệ tử như thông khí chó hoang điên cuồng gầm rú lấy. Làm ồn lấy. Âm thanh chấn trời cao. Cùng thiên tề minh, trỗi lên. Mặc dù không hoa vũ dáng ngũ sắc, nhưng lại chân tình vô hạn, như là một câu ca từ ở bên trong. Ta có thể nghĩ đến nhất lãng mạn sự tình. Tựu là cùng ngươi cùng một chỗ chậm rãi biến lão. Thẳng đến chúng ta lão chỗ nào cũng không đi được. Ngươi còn yêu nguyên đem ta trở thành trong lòng bàn tay bảo. Tại trọn vẹn hơn 10 vạn đàn ông tu tùm xuống. Dùng Hạo Sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi hai người cầm đầu. Hạo Hạo đáng đáng một đám người tạo thành một cái che khuất bầu trời vui mừng đội ngũ. Chu du vạn ngàn dặm lộ trình. Không có đường qua một tòa thành thị. Hạo Sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi đều lạc ấm tiếp theo bôi yêu dấu vết. Hai khỏa tâm. Chăm chú địa gián cùng một chỗ. Thâm sơn cổ xem. Tại Hạo Sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi ly khai tiếp thời gian gần 3 tháng về sau. Lần nữa liền náo nhiệt. Mới thêm hơn 10 vạn đàn ông cùng đồng bọn. Tại Hạo Sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi hai người đầu độc phía dưới. Thần trong vương cung mố đại điện ở trong. Có Hạo Sắt làm đội trưởng. Lạc Trần Tông Tông chủ Lạc Thủy Bạch. Lạc Khinh Trần. Khí Tông U Liền Tử. U Xen Tử. Đại khấu đủ 89. Trung Trùng Dương. Đấu chi nhất tộc Man Thiên Vương. Thần Võ Tôn. Kim Bằng nhất tộc Kim Chiến Ý. Kim Liên Thành chờ tổng cộng 16 người cử hành một hồi bí mật hội nghị. Đại hội trong lúc. Do lão kiếm lão đại cùng đấu chi nhất tộc thâm niên trưởng lão Man Cổ cùng Kim Bằng nhất tộc truyền thừa trưởng lão Kim truyền đạo dự thính. Hạo Sắt chủ trì. Đủ Tiểu Bạch. Tinh Sông nhỏ bọn người bưng trà dâng tặng nước. Lần này hội nghị dài đến cửu thiên tám dạ. Trừ người trong cuộc bên ngoài. Tại không một người có thể biết được lần này hội nghị chính giữa đến cùng làm ra như thế nào một loại quyết sách cùng chiến lược. Hội về sau. Đấu chi nhất tộc ba người cùng Kim Bằng nhất tộc ba người lặng yên rời đi. Mà Lạc Trần Tông. Khí Tông cùng với hơn 10 vạn đại khấu xác nhập thành làm một cái siêu cấp thế lực. Bù đắp nhau. Lập nhiều thiên bi 300 tòa. Do riêng phần mình thế lực chính giữa đỉnh cấp chiến lực dùng không đạo cảnh khắc. Ghi chép không sức mẹ thần vương bảo điển lưỡng sách. Thánh nhân đạo kinh một bộ. Các loại thần pháp võ đạo tổng cộng 8.000 dư hạng. Hơn 10 vạn đệ tử một lần nữa quyết định căn cốt tâm tính, một lần nữa phân phối. Do Nguyên Lạc Trần Tông chấp trưởng truyền thừa đạo thống chức năng. Do Khí Tông chấp trưởng tài chính trang bị quyền hành. Do Đại Khấu cao tầng chấp trưởng chinh chiến sát phạt chi quyền. Thiết lập cao nhất nghị sự viện. Tam Tông trung tuyển trưởng giáo một gã. Phó trưởng giáo hai gã. Trưởng lão 9 tên. Thánh tử 10 người. Bắt đầu oanh oanh liệt liệt chỉnh hợp vận động. Lập sơn môn. Đoạn vạn nhận vách núi làm bia. Được xưng đoạn một tiên môn. Lấy ra thiên đạo một đường sinh cơ. Có giáo không loại. Quảng chiêu môn đồ. Trăm ngày thời gian. Đoạn một tiên môn cùng gần như Đông Hải chi bờ một tòa tiên sơn thành lập sơn môn. Lợi dụng quanh thân Đông Hải chi thế lực cùng hiên viên thần triều làm chế ước. Một mực chặn Côn Luân Ngọc Đài xâm lấn. Tuy nhiên như vậy thế lực như cũ không cách nào cùng Hồng Hoang chi những cái kia đỉnh cấp thế lực so sánh với. Nhưng lại liên hợp Tam Tông chi lực. Tạo thành một cái không kém gì chút nào nhất lưu thực lực tông môn. Hơn nữa có giáo không loại. Cơ hồ hấp dẫn tới gần Đông Hải chi bờ hơn phân nửa Hồng Hoang tán tu. Tiểu yêu. Tiểu tộc hoan nghênh. Tầng tầng lớp lớp. Căn cứ tiên sơn. rõ ràng rất nhanh tạo thành một cái phi thường náo nhiệt tu hành địa vực. Nhưng mà tại đoạn một tiên môn thành lập trong quá trình, Hạo Sắt nhưng lại không gia nhập trong đó. Một phương diện Hạo Sắt chính là Hồng Hoang kiếm khấu chi chủ. Một phương diện khác Hạo Sắt cùng Côn Luân Ngọc Đài thi thành thủy hỏa, mạo muội làm việc, cũng sẽ biết cho đoạn một tiên môn mang đến không cách nào đánh giá tai nạn. Mà ở thời điểm này, Hạo Sắt dẫn đầu đủ tiểu bạch, tinh tiểu hòa thượng người liên can các loại, hành tẩu âm thầm, hướng phía trong Hồng Hoang Đại Tần Đế Quốc mà đi. Vô luận là tại năm hoang giới hay vẫn là Hồng Hoang chính giữa, cho tới bây giờ đều không có cái kia một thế lực đến trêu chọc qua Đại Tần Đế Quốc, bảo vệ chặt 900 triệu danh giới. Mặc dù nổi loạn, mặc dù thực lực phân tán, Đại Tần Đế Quốc còn chưa có đều không có ngã xuống qua thần đàn. Cái này là cả Hồng Hoang đã biết nguyên vẹn viễn cổ đại đế truyền thừa mà ở dưới một cái quốc gia. Theo không có người có thể dò xét ra quốc gia này trước người. Đế binh tỏa chấn. 12 tôn thái cổ kim nhân mỗi một gã đều chừng gần như thần vương chiến lực. Mặc dù tuế nguyệt đã lâu, nhưng lại không thể đủ tại nơi này thần bí và thâm bất khả chắc quốc gia lưu lại bất luận cái gì khuyết. Lúc này Hạo Sắt cần lực lượng, Hồng Hoang kiếm khấu ngay tại Đại Tần một góc chính giữa. Lúc này Hạo Sắt cần Minh Tần Thập Thất cùng Dương Lập Đông Đô là một thế hệ hùng. Huống chi, tại đây Đại Tần chính giữa, còn có Hạo Sắt cưới hỏi đàng hoàng thê tử giai vận Mỹ Mi hòa thượng không kết thân Hồng Nhan chi kỷ Tần đáng muội. Đây hết thảy đều là Hạo Sắt không thể không tiến về trước Đại Tần lý do. Cố đô Hàm Dương bị xoán vì Tần độc tôn chiếm cứ. Đại Tần vượt qua 7 thành thế lực Tần trong tay. Mà chính thống vốn là Đại Tần Thái tử Tần Thác Cương thì là tại hắn 17 để cùng Bạch Gia đệ tử trèo chống phía dưới xuất lính cái này không đến 3 thành lực lượng khốn thủ ung thành vùng. Căn cứ Tần sông nơi hiểm yếu nỗ lực trèo chống lấy. Tùy thời tu hành giới chính giữa chiến tranh. Nhưng là dù sao cũng là đế quốc ở trong vương tử đoạt đích cuộc chiến. Tiêu hao chính là bên trong lực lượng. Tại Đại Tần chính giữa những cái kia ẩn sâu không xuất ra lão cổ đồng ý bảo cùng áp chế xuống. Quân nhân đối chiến, như cũ là dùng phàm nhân phương thức đến giải quyết. Tận khả năng giảm bớt Đại Tần con dân cùng vũ khí thương vong. Ngay tại một cái cầu nguyệt nghiêng chìm đêm khuya chính giữa, một chuyến hơn ngàn đạo cái bóng hư ảo lẻn vào xúc lập vô tận tuế nguyệt cổ xưa ung thành chính giữa. Như bóng mờ chính giữa một đám khói nhẹ, theo gió mà động, vô chi vô giác. Một gã tên như là sắt thép điêu khắc thì vệ binh tướng căn bản không cách nào cảm giác được loại này cao minh tiềm hành chi thuật. Chỉ cảm thấy tựa hồ hôm nay muộn dạ so bình thường càng thêm đen. Yên tĩnh liền một đám con ve âm thanh côn trùng kêu vang đều không thể nghe được. Phương nào bọn đạo trích dám vào ta Đại Tần quân doanh, đi ra cho ta. Bằng địa một tiếng tiếng sấm, tại cung thành cao lớn nhất, nhất có khí thế một tòa lòng dạ chính giữa, ông ông mà động sóng âm trực tiếp vỡ nát một gian đại điện nóc nhà. Đầy trời đá vụn mảnh gỗ vụn bị thần cầu vồng quán trú, mỗi một mảnh đều có được thiên địa nguyên tiên một kích toàn lực lực lượng. Chương 436 cung thành ám sát. Cùng lúc đó, trọn vẹn 8 đạo bóng đen trực tiếp bị đại điện chính giữa một gã anh vũ cao ngất chiến giáp nam tử giống thành một mảnh huyết vụ. Theo bóng mờ chính giữa phun vãi ra. Đầy trời sát ý xông lên trời mà lên. Trọn vẹn gần nhìn đạo nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ đồng thời động thủ. Lúc này những này sát thủ đã căn bản không quan tâm ai là mục tiêu. Ai cũng không phải mục tiêu. Như là đã bảo lộ. Đó chính là gặp người liền giết. Chó gà không tha. Tại thời khắc này, to lớn phủ đệ bị từng đạo bàng bạc mà thô bạo sát khí xoắn thành phấn vụn. Một gã xanh thiếp khách theo mọi người không ngờ bóng mờ chính giữa lói lên mà ra. Trường kiếm tự nhiên, kiếm kiếm trực chỉ mọi người quanh thân chỗ hiểm. Huyết tuyền phun tại đây luồng thứ nhất tiến công ám sát chính giữa, chí ít có gần 100 người máu tươi tại chỗ. Mà lúc này, trong phủ đệ đại điện chính giữa mấy đạo cuồng bạo bóng người nổ sông mà ra. Anh vũ cao ngất chiến giáp nam tử như hành tẩu thế gian thần minh. Những nơi đi qua không gian bất động. Một quyền một gã thích khách. Đảo mắt đã đuổi giết 20-30 tên muốn trốn vào trong hắc ám thích khách bóng người. Đồng thời, cùng hắn cùng nhau đi ra còn có một gã trần trụi thân thanh tú nam tử. Toàn thân cơ bắp tuy nhiên không cách nào cùng những cái kia mãnh liệt đổ mồ hôi so sánh với, nhưng lại dị thường cân đối. Lưu tuyến như sóng nước giống như dung chuyển. Thanh tú nam tử chiến đấu lại như là một gã tên điên liều lĩnh. Trường đao trong tay sáng như tuyết ánh trăng. Đao đao tàn nhẫn cương mãnh. Sở hữu tất cả bị hắn chém giết thích khách lại tìm không thấy bất luận cái gì một cấu nguyên vẹn thi thể. Phong tỏa ung thành tìm kiếm cho ta. Hết thảy người khả nghi, không cần lấy chứng nhận, ngay tại chỗ giết chết. Lưỡng đạo sát khí bàng nhiên mệnh lệnh theo hai người trẻ tuổi trong miệng hạ đạp mà ra. Phảng phất toàn bộ ung thành đều khẽ run lên. Giống bị lấy làm cho cửu thiên phát lạnh sát khí chỗ chấn nhức. Một gã tên mặt thanh đồng chiến giáp thì vệ bắt đầu vận chuyển lên đến. Không ngớt không ngừng chiến giáp vận động sinh ra tác tác âm thanh tại toàn bộ cung thành chính giữa vang lên. Một cổ vô cùng khắc nghiệt khí tức lan tràn ra. Vừa lúc đó, hai đạo phượng dị kiếm quang theo hai gã người trẻ tuổi bất quá mấy trưởng chi địa trong hư không chém giết mà ra. Tụ tập lên vầng sáng trong nháy mắt này tách ra ra. Huyết quang chướng mắt. Làm cho người trong ấp đều ẩm ẩm một hồi đau đớn. Tuyệt sát một kích. Thậm chí trước khi sở hữu tất cả ám sát cũng chỉ là cái này hai gã khủng bố vô cùng thích khách chế tạo cái này tuyệt sát một kích cơ hội. Hai gã đứng ngạo nghễ đình viện chính giữa người trẻ tuổi thần sắc không nhúc nhích chút nào. Thẳng đến cái này hai đạo sáng chói kiếm quang lấn đến gần hai người hơn một xích ở trong. Sắc bén kiếm áp thậm chí tại hai người riêng phần mình mi tâm cùng huyệt thái dương kéo lê điểm một chút vết máu. Hai người đồng thời động. Đồng dạng là càn khôn chân tiên chi cảnh hai gã tuyệt đỉnh thích khách thậm chí liền bất kỳ phản ứng nào thời gian đều không có. Hoặc là nói căn bản cũng không có cảm giác được hai người ra tay. Một đạo ánh đao tự hạ mà vung lên, một giống như ngọc nắm đấm thẳng oanh mà ra. Hai gã tuyệt đỉnh thích khách kiếm trong tay tải tới gần hai gã người trẻ tuổi cách chán ba thốn thời điểm suốt cuộc không cách nào đẩy mạnh. Nhìn lẫn nhau ánh mắt chính giữa. Một gã thích khách đã bị chém thành hai nửa. Một gã thích khách đã bị nổ nát trái tim. Cực hạn nhanh, nhanh đến hai gã tuyệt đỉnh thích khách đều căn bản không có chút nào phát giác. Vô sinh sát kiếm là cổ Phật nhất tộc những cái kia hói đầu. Mình Trần Thanh Tú nam tử sờ thoáng một phát chính mình mi tâm một giọt huyết châu. Để vào trong miệng có chút liếm láp. Thanh Tú khuôn mặt một đôi sáng ngời con mắt tách ra khát máu hào quang. Đối mặt hai gã thích khách. Hai người thì thật căn bản không cần bị thương. Chỉ là muốn thông qua loại phương thức này đến càng thêm tinh chuẩn đoán được lai lịch của những người này. Không phải. Cổ Phật nhất tộc từ xưa không người xuất phát. Nếu như ta không có đoán sai. Những người này hẳn là Lý Đường Đâm Long trong quân tinh nhuệ. Anh Vũ tuổi trẻ nhìn xem tay một giọt huyết châu lạnh nhạt mà nói. Thanh Tú nam tử trong mắt hào quang lớn tiếng. Một cổ trùng thiên sát ý thẳng vào vân tiêu chính giữa. Đâm rách thương không. Phảng phất muốn đem chư thiên tinh đấu chém rụng. Tách ra một đạo sáng như tuyết vô cùng hào quang. Giết, giết, giết, giết, giết, sát. Anh Vũ nam tử nhìn qua liếc bên người sát khí lộ ra Thanh Tú nam tử mà nói. Càng ngày càng có năm đó bạch tổ sát thần phong phạm rồi. Ha ha ha ha. Đúng vậy, bạch lão tứ, mấy trăm năm không thấy có chút nam nhân mùi vị rồi. Ha ha ha ha. Ung thành đình viện chính giữa hai người biến sắc. Xác thực thật không ngờ tại đây mí mắt dưới đáy. Rõ ràng còn có người có thể giấu riêng được chính mình hai người cảm ứng. Thanh âm càng lúc càng gần. Hắc ám cảnh ban đêm chính giữa một vòng như nước gần sóng tại ánh mặt trăng chiếu rọi xuống nhộn nhạo ra. Vẻ mặt cười xấu xa hảo sắc sải bước từ đó đi ra. Trong tay còn cầm lấy một gã hắc y che mặt. Không biết sống chết hình người vật thể. Bọn đạo trích nhận lấy cái chết. Bạch lão tứ căn bản mặc kệ người phương nào đến đây. Dương tay là được một đạo sát khí khôn cùng đao khí phá không chạm ra. Như là một ngã rẽ nguyệt xuất hiện tại hảo sắc trước mặt. Hảo sắc cởi mở thoáng một phát. Tiện tay tiếp được đối phương bán nguyệt đao khí. Bàn tay chi kim hà lói lên. Một vòng kiếm lực lưu chuyển, sắc bén khí cơ chém vỡ đao khí chính giữa ẩn chứa biến thái sát khí. Bước đi đã đến đình viện chính giữa mà đến, kiếm tu. Gặp đại gia mày, Bạch lão tứ, ngươi nhà hay vẫn là như vậy táo bạo a. Hạo Sắt tiện tay dứt bỏ đã bị vô hình đao kính chém thành hai nửa hắc y che mặt chi nhân. Cười lớn đi về hướng Bạch lão tứ hai người mà đi. Bạch lão tứ, thanh tú tuấn mỹ mặt cũng đồng dạng ha ha cười cười đón Hạo Sắt, dùng sức ôm đi. Cùng lúc đó, Bạch lão tứ sau lưng cái kia tên tuổi trẻ chiến tướng cũng đi tới Hạo Sắt bên người. Trùng trùng điệp điệp ở Hạo Sắt chùy một quyền mà nói. Xú tiểu tử, mấy trăm năm chưa từng lộ diện, vừa ra tay liền rất là cho người rung động a. Miền Tây hoang nguyên 800 vạn lý đường đại quân, thật không biết tiểu tử ngươi rốt cuộc là như thế nào ốt. Ha ha ha ha. Hạo Sắt mỉm cười xông tuổi trẻ chiến tướng mà nói. 17 ca dễu cợt. Bất quá lần này đến đây, không có gì ngoài ôn chuyện bên ngoài. Còn có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng 17 ca thương lượng thoáng một phát. Ba người chính nói chuyện với nhau thời điểm, cái này phiến đình viện chính giữa trong lúc đó nhiều ra từng đạo khí tức mà đến. Nguyên một đám thân mặc đạo bào, tăng bào, khí tức một khối, cho người một loại bách chiến xa trường trầm mùn lão binh cảm giác. Hạo ca, 931 tên lý đường đâm long quân sĩ đã toàn bộ cầm đến. Người tới nói chuyện đúng là đi theo Hạo Sắt mà đến Đủ Tiểu Bạch. Đang khi nói chuyện sau lưng một cái lóe ra ánh sáng màu xanh tiểu thế giới tại hắn sau lưng chìm nổi bất định. Hơn ngàn tên đông nghịt bóng người toàn bộ bị cấm chế chỗ tu vi ngang dọc trong đó, cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Tần Thập Thất cùng Bạch lão tứ tại nhìn thấy Đủ Tiểu Bạch cái này trong nháy mắt đều là trong mắt tinh quang lóe lên. Hướng Hạo Sắt lăng đi một cái tán thưởng ánh mắt. Hạo Sắt bất đắc dĩ cười mắng Đủ Tiểu Bạch mà nói. Tựu ngươi nha biết rõ khoe khoang, đem những người này toàn bộ giết, giữ lại cũng vô dụng. Đủ Tiểu Bạch cười hắc hắc. Sau lưng tiểu thế giới hào quang lóe lên, khép kín chắc chắn. Một hơi diệt sát gần ngàn tu sĩ, đúng là không có chút nào cảm giác. Cười hì hì đứng ở Hạo Sắt sau lưng mà nói. Hạo ca, cho giới thiệu một chút quá. Cái này hai vị đại ca ta nhìn tựu có chút sợ hãi. Thân sát khí quá nặng, xó ngươi cũng không kém bao nhiêu. Đang nói, một thân là huyết tinh tiểu hòa thượng trấn khai đại môn chỗ hai gã thủ vệ quân sĩ, hấp tấp chạy vào đình viện mà nói. Hạo ca, đã xảy ra chuyện, Điệp Vũ chỉ dâu lấy người đánh đi lên, ngươi mau đi ra nhìn xem nột. Tinh tiểu hòa thượng vừa mới nói xong, mọi người liền nghe được ngay tại cửa sân chỗ khẽ kêu thanh âm xa xa truyền đến. Giai vận mỹ mi, dựa vào cái gì chính là nàng muốn làm đại, ngươi muốn làm thiếp, không được, còn không bằng để cho ta kiêu ngạo tỉ. Tần Hỏa Tuyết, ta mời ngươi là đại tần công chúa, đối với A Sắt một mảnh thiệt tình, không muốn ngươi như thế điêu ngoa, muốn kiêu ngạo tỉ, mà lại còn hơn ta nói sau. Cầu vồng kích động, trận pháp ngất trời. Mấy ngàn bách niên thậm chí vài vạn năm cũng không từng rách nát qua đá xanh phủ tường như là toái bước bị phấn vỡ đi ra. Hai đạo nhân ảnh ở trên hư không xuyên thẳng qua tranh đấu. Một đạo quang ảnh ở trong đó không ngừng hóa giải hai người công kích. Hư không như vẽ, bị cường hoành lực lượng run run ra, phát ra bay phất phới thanh âm. Hạo Sắt trong lúc đó cảm giác được một hồi nhức đầu. Điệp Vũ mỹ mi, Giai vận mỹ mi cùng Tần Đãng mỗi ba người tại trên bầu trời đánh thành một đoàn đay rối. Vốn là Điệp Vũ mỹ mi cùng Tần Đãng mỗi không ngừng tranh đấu, Giai vận mỹ mi ở trên hư không chặn đường, nhưng chiến đấu một khi mở ra liền rút cuộc ngăn không được cuộc diện, biến thành ba người loạn đấu. Ngươi đánh ta, ta đánh hắn, hắn tại đánh ngươi, vòng đi vòng lại hỗn loạn vô cùng. Mà nghe trên bầu trời ba người khẽ kêu thanh âm, là được kẻ điếc cũng có thể nghe ra nguyên nhân trong đó mà đến. Uổng ngươi đã từng bị năm hoang giới người tu hành trở thành ôn nhu nữ thần. Chẳng lẽ ngươi ôn nhu tựu là câu dẫn người khác người yêu sao? Tần Đãng muội, hừ, ta cùng với A Sắt có môi trước nói như vậy, có đường đường chính chính hôn lễ ước hẹn, không cần câu dẫn. Ngược lại là ngươi đường đường đại tần công chúa không làm chạy tới tình. Dục cốc cái kia chờ sơ bẩn chi địa, là ngươi tại câu dẫn ta tướng công. Điệp Vũ Mỹ Mi nói hưu nói vượn, ta cùng với sắc ca ca quen biết yêu nhau xa sớm hơn ngươi, ta mới có lẽ hảo ra đại phụ. Tần đãng muội, các ngươi không muốn đánh cho. Như đổi lại các ngươi như vậy mà nói, ta cùng với A sắc sớm nhất quen biết, càng có nghiêng thế hôn lễ, không bằng liền để ta làm. Sai vận Mỹ Mi một bên hô hào lại để cho hai người không muốn đánh cho. Chính mình lại ra tay khẽ vấy nhanh hơn một chiêu. Điên cuồng đánh ra từng đạo màu trắng tinh quang bao phủ hướng hai người mà đi. Vừa dứt lời, Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Tần Đãng muội đột nhiên đồng thời dừng tay. Không hẹn mà cùng liên thủ hướng về Sai vận Mỹ Mi công kích mà đi. Hừ, ta sẽ không buông tha cho, ta chính là Đại Tần công chúa. Hảo gia đại phụ tự nhiên để ta làm. Hừ, ta cùng với A sắc có cha mẹ chi mệnh, chính là cưới hỏi đàng hoàng, đem làm để ta làm. Không cần nhiều lời, đánh trước qua nói sau. Rực rỡ tươi đẹp vô cùng tinh vòng ánh sáng bảo vệ màu chính giữa thỉnh thoảng tách ra sáng chói thần mang. Vốn là đêm đen như mực. Vào lúc này bị chiếu rọi sáng như tuyết. Ba gái như là họ trong mới có tuyệt đại tiên tử tại trong hư không không ngừng va chạm lấy. Trận chiến này vô duyên do. Đồng dạng kiêu ngạo ba người vốn là khả năng không lớn hòa bình ở chung. Thật giống như một cái trong ban học sinh xuất sắc. Mặc dù ngẫu nhiên mặt ngoài hòa khí. Nhưng nội tâm chính giữa đều mơ tưởng rất xa siêu việt đối phương. Ôn nhu Điệp Vũ. Cởi mở tốt vận. Mị hoạt cùng thanh thuần kết hợp Tần Đãng muội. Giống nhau ba đóa tranh nhau tách ra tuyệt mỹ đóa hoa. Dùng yêu vi danh. Giấm chua biển sinh sóng. Ba người cộng đồng lựa chọn dùng trực tiếp nhất và không hề thuộc nữ hình tượng phương pháp đến giải quyết vấn đề này. Bởi vì tình yêu mà lựa chọn chiến đấu, không cần phân sinh tử, nhưng lại nhất định phải quyết ra cao thấp. Mỗi ngày đều cầu đặt mua bề ngoài giống như rất vô sỉ. Tốt. Tự để cho ta không tiếp tục hổ thẹn một điểm. Lại để cho đặt mua đến mạnh hơn liệt một điểm. Chương 437. Tam nữ tranh phong khủng bố. Trên bầu trời chiến đấu nhưng đang tiếp tục. Rực rỡ tươi đẹp và làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Thật sự khó có thể tưởng tượng như vậy mênh mông cuồn cuộn mà bàng bạc lực lượng lại là theo ba gã mềm mại nữ tử trong tay tách ra mà ra. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng hai người tặc mi thử nhãn liếc bầu trời. Tại vụng trộm nhìn một chút hảo sắc. Châu đầu vé tay. Không biết tại gì xào bàn tán mấy thứ gì đó. Tần thập thất cùng bạch lão tứ cũng đồng sảng trợn mắt há hốc mồm. Có quan hệ hảo sắc đa tình nghe đồn hai người cũng không là lần đầu tiên nghe nói qua rồi. Thậm chí tần thập thất còn đã từng tự mình dẫn trăm vạn thần ma quân hù dọa qua hảo sắc. Nhưng này loại đồ sổ tam nữ tranh giành phu tràng diện còn là lần đầu tiên nhìn thấy. So về ngày thường trong chiến trường miệng lưới sắc sảo, chiêu chiêu bị mất mạng chiến đấu. Loại này tràng diện tựa hồ lại để cho hai cái giết chóc ngàn vạn nam nhân càng thêm giật mình. Lăng lệ ác liệt trong chiến đấu còn muốn xen lẫn ngươi hướng ta đến môi thương khẩu chiến. Sắc bén ngôn ngữ lại để cho mỗi một gã ở đây nam nhân đều trong nội tâm ngăn không được toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Không nhìn thẳng đến chung quanh cái loại này kinh ngạc và kỳ quái dường gì ánh mắt. Hảo sắc cơ hồ là tái nhợt lấy khuôn mặt đang nhìn bầu trời bên trong đích chiến đấu. Trong đầu một hồi chứng đại vô cùng. Không có một thân tuyệt thế chiến lực lại không biết như thế nào ứng đối loại này tràng diện .17k. Bạch lão tứ. Không bằng chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh đàm nói chuyện. Lần này đang mang trọng đại. Tại đây quá rối loạn. Hảo sắc tìm hai người lại là có chuyện. Nhưng giờ phút này thêm nữa lại là muốn trước từ nơi này đào thoát mà mất ý niệm trong đầu. Hai người gian trá cười cười, tần thập thất vỗ vỗ hảo sắc bả vai mà nói. Tiểu tử ngươi đi, đi ta phòng, chỗ đó yên tĩnh toàn bộ cung thành chính giữa, tuyệt đối không người dám xông. Hảo sắc nhìn qua liếc trên bầu trời đánh cho chính chiến đấu kịch liệt. Hướng về hai người làm ra một cái chớ có lên tiếng động tác. Ba người hóp lưng lại như mèo. Vụng trộm hướng về tần thập thất phòng đi đến. ta nói tiểu tử ngươi được a. Ba cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân nhi đều đối với ngươi khăng khăng một mực. Đổi lại ta, giảm thọ ngàn năm cũng nguyện ý a. Nhìn xem cái kia tư thái nhi, cái kia dung mạo. Chập chập. Vừa đi, Bạch lão tứ một bên vùng trộm trêu vẹo lấy Hạo Sắt. Hạo Sắt không nói một lời, mà ngay cả bên người Tần Thập Thất cũng là hắc lấy vẻ mặt. Hai người đồng thời cho Bạch lão tứ một cái liếc mắt. Bạch lão tứ hậm hực cười cười. Trong lúc đó nhớ tới tại trên bầu trời ba nữ tử chính giữa tựa hồ còn có Tần Đãng muội tồn tại. Nghẹn lấy cười, lại không ngôn ngữ, im ắng đi theo hai người sau lưng. Bình thường cũng không tính lộ trình quá xa, tựa hồ cái lúc này biến thành vẫn còn khó xử đi. Tần Thập Thất rốt cuộc hay vẫn là nhìn không được hướng về Hạo Sắt mở miệng nói ra. Ta nói tiểu tử ngươi, mặc kệ ngươi lấy bao nhiêu nữ tử, nhưng ta cho ngươi biết, một khi bị ta biết rõ ngươi đãi tiểu muội không tốt, hoặc là tiểu muội ở chỗ của ngươi bị ủy khuất, ta chính là cử động toàn bộ đế quốc chi lực cũng phải đem tiểu tử ngươi hong gió đọng ở tường thành phơi nắng ánh trăng. Nhớ kỹ rồi. Hạo Sắt giữ im lặng cuồng gật đầu. Nhưng xem hiện tại loại tình huống này, Hạo Sắt thật sự không dám có cái gì quá nhiều cam đoan. Mặc dù chính mình là thật tâm, ngăn không được các nàng chính mình véo không nha. Tần Thập Thất bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn qua liếc con đường phía trước thở dài mà nói. Được rồi, chuyện của các ngươi ta cũng không muốn quản, ta cũng không cần biết rồi. Phía trước nhi tựu là phòng, làm cho các nàng tự mình giải quyết đi. Đang nói, tiếng nói chưa rơi xuống, trên bầu trời một đạo tinh quang chi quấn quanh lấy ít nhất ba đạo bất đồng khí tức cuồng bạo lực lượng như là lưu tinh tại ba người trước mắt xẹt qua một đạo sáng lạn quang vĩ. Tinh chuẩn vô cùng rơi xuống Tần Thập Thất phòng chi. Mái ngói bay tán loạn. Hào quang bốn phía. Một cái kinh người mây hình nấm tại Hạo Sắt ba người trước mặt mềm rủ xuống bay lên. Trên bầu trời ba đạo lưu quang không hẹn mà cùng đồng thời ngưng chiến. Phá không mà đi. Đảo mắt liền xuất hiện ở Hạo Sắt trước mặt 23 mét chỗ. Hạo Sắt hóp lưng lại như mèo, vụng trộm nhìn phía trước tam nữ liếc, lặng yên quay người, tựu muốn phải làm bộ cái gì đều không phát hiện đồng dạng chạy đi mà đi. Ngươi hướng đi đâu? Hừ, tam nữ cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra một câu giống như đúc đích thoại ngữ, lập tức lẫn nhau nhìn hầm hầm liếc, lại riêng phần mình đồng thời hừ lạnh một tiếng. Lục đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt bắn tới Hạo Sắt thân thể chi. Hạo Sắt thân thể lập tức cứng ngắc. Diện mục ngốc trệ chậm rãi xoay người lại. Đột nhiên cười cười. Như là bông hoa sáng lạn nói. Ồ, các ngươi đều tại à? Ách, ta tìm 17 ca cùng Bạch lão tứ có chút sự tình, ta đi trước các ngươi trò chuyện. Trăng, ngươi lại nói tiếp trăng. Sai vận mỹ mi mặt không biểu tình lạnh mặt nói. Có thể nhưng trong lòng thì tràn ngập 300 năm vô tận tương tư. Một khi lần nữa tương kiến, vô cùng nhu tình cùng kinh hỉ đều bị hắn ướt áp con mắt chỗ bộc lộ ra đến. Hạo Sắt nhìn qua Tần Thập Thất cùng Bạch lão tứ phảng phất thoát cương chó hoang lập tức chạy không thấy. Mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười lần nữa xoay người lại. Sắt ca ca, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi lắm. Tần Đãng muội mặt tách ra lấy nụ cười ngọt ngào. Thanh thuần trong mang theo tiểu vũ mị. Lại phối hợp hắn ầm ầm âm thanh ầm ầm khí thanh âm. Hạo Sắt đột nhiên toàn thân một hồi tê dại. Có loại tâm viên ý mã cảm giác. Ta cũng muốn ngươi. Tại giai vận mỹ mi cùng điệp vũ mỹ mi hai người ánh mắt sắc bén chính giữa. Hạo Sắt trong lúc đó phát hiện miệng của mình đều có chút không dùng được rồi. Khắp nơi lưu tình đều là ngươi gây ra phiền toái. Dùng thê tử giọng điệu, điệp vũ mỹ mi mặc dù là trách cứ đích thoại ngữ chính giữa đều lộ ra vô cùng ôn nhu. Hạo Sắt há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng lại một cái rắm cũng phóng không đi ra. Nghẹn đỏ lên mặt mo, cuối cùng nhất thật sâu nhổ ra một ngụm. Đem trong lòng mình nhu tình hoàn toàn bỏ vào ánh mắt chính giữa. Không ngừng cùng ba người đối mặt. Nhìn quét. Đang nhìn nhau. Hào khí có chút vượng gì rằng co. Thật lâu. Tam nữ một câu cũng không nói, ngay ngắn hướng nhào tới Hạo Sắt trong ngực. Sáu chỉ non mềm nắm tay nhỏ tại Hạo Sắt thân không ngừng gõ lấy. Hạo Sắt cười khổ, cứng ngắc thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại, đem tam nữ chăm chú địa ôm lấy, lần lượt từng cái tại tam nữ cái trán nhẹ nhàng hôn xuống. Ta yêu các ngươi từng cái đều là bảo bối của ta nguyện ý tánh mạng đến thủ hộ các ngươi. Hết sức ôn nhu đích thoại ngữ trong tràn ngập lấy tí ti kiên định. Hạo Sắt nhìn lên lấy tinh không, tại đem đáy lòng nói ra được đồng thời, cũng tại trong lòng thật sâu in dấu kế tiếp lời thề. Ôn nhu hồi lâu, trong lúc đó tần đãng muội theo Hạo Sắt trong ngực chui ra một cái đầu mà đến. Sáng lóng lánh nước nhuận nhuận mắt to phảng phất rất biết nói chuyện có được vô cùng linh tính. Há miệng mà nói, Sắt ca ca, ta muốn làm đại phụ. Ách, Hạo Sắt sững sờ, tựa hồ thật không ngờ tần đãng muội hồi ở thời điểm này lần nữa đưa ra cái đề tài này. Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Giai Vận Mỹ Mi lập tức dựng lên lỗ tai, đồng dạng đen kịt con mắt nhìn qua Hạo Sắt. Không bằng đều là đại phụ như thế nào? Hạo Sắt thăm dò tính nhẹ giọng hỏi, ánh mắt quay tròn tại tam nữ mặt đảo qua. Tam nữ tại trong khoảng khắc liếc mắt nhìn nhau, ngay ngắn hướng hừ lạnh theo Hạo Sắt trong ngực giãy rùa đi ra. Hạo Sắt nhìn qua tam nữ, mặt thần sắc biến đổi lại biến, muốn nói lại thôi. Cuối cùng hay vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tam nữ lần nữa lẫn nhau chừng liếc, riêng phần mình thở phì phì kiêu ngạo xoay người rời đi. Sắt ca ca, muộn ta chờ ngươi. Tần đãng muội, a Sắt, ta nhớ ngươi lắm. Giai Vận Mỹ Mi, không bằng đêm nay chúng ta đồng phòng. Điệp Vũ Mỹ Mi, ba đạo có tất cả bộ dạng thủy mị thanh âm như trước lượn lờ tại Hạo Sắt bên tai. Tam nữ lại dùng đã sớm đi xa. Hạo Sắt trong nội tâm phịch phịch nhảy, phảng phất có một chỉ bé thỏ con. Không, là có ba con bé thỏ con tại Hạo Sắt trong nội tâm không ngừng gãi. Nhưng mà mãnh liệt một vấn đề xuất hiện lần nữa tại Hạo Sắt thức hải chính giữa. Đến cùng có lẽ đi đâu cái gian phòng đâu này? Hạo Sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi phát hồ tại tình tới rừng ở lễ. Mặc dù đã là mấy trăm năm vợ chồng, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên do đến bây giờ nhưng không chính thức đồng phòng qua. Nghĩ tới vừa rồi Điệp Vũ Mỹ Mi thẹn thùng người can đảm một câu, Hạo Sắt tựu trong nội tâm một mảnh lửa nóng. Mà Hạo Sắt lại cùng Giai Vận Mỹ Mi tân hôn phân biệt 300 năm, chợt một tương kiến, trong nội tâm cái kia tưởng niệm càng thêm một phát không thể vãn hồi ra. Hận không thể có thể đem mình tách ra thành hai nửa đến sử dụng. Huống chi còn có một mềm mại đáng yêu hấp dẫn tần đáng muội. Cái kia câu người đích thoại ngữ trong còn mang theo tí ti tiểu thanh tinh khiết, lại để cho Hạo Sắt tâm ngứa khó nhịn. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạo Sắt thân có tam đại tuyệt sắc, nhưng lại không biết nên lựa chọn như thế nào mới tốt. Mà lúc này, tần thập thất cùng bạch lão tứ, thậm chí còn có đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng đều vụng trộm theo bốn phía ló đầu ra đến, như là làm tặc chạy tới Hạo Sắt trước người. Tần thập thất nhìn xem Hạo Sắt hung hăng gật đầu. Bạch lão tứ nhích lên một căn ngón tay cái. Mà đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng tắc thì vô cùng nhất trực tiếp. Hạo ca, ngươi quá trâu rồi, như vậy rõ ràng đều có thể bị ngươi ốp thần rồi. Nơ ăn, Phật viết. Viết cái gì kia mà. Dù sao tựu là Hạo ca ngươi đã đến cảnh giới nhất định rồi. Lập tức, Hạo Sắt thu lại khổ cho của mình não, làm ra một bộ đương nhiên lạnh nhạt bộ dáng mà nói. Chỉ cần ngươi cầm thiệt tình cầm yêu đi cho các nàng cảm thụ, các nàng nhất định có thể cảm thụ lấy được. Tần thập thất bọn người vẻ mặt im lặng, nhao nhao dối ra ngón giữa, tỏ vẻ ra là nhóm người mình đối với Hạo Sắt khinh bỉ chi tình. Xú tiểu tử, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn đi ai gian phòng? Tần thập thất đột nhiên khẩn trương hỏi. Hạo Sắt sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Đi Hỏa Tuyết gian phòng, Hỏa Tuyết một mực đang đợi ngươi. Bạch lão tứ bật thốt lên mà nói. Xa xa ẩm ẩm truyền đến hai tiếng hừ lạnh thanh âm, đem bạch lão tứ sợ tới mức một hồi run rẩy, cũng không dám có chút nào lắm miệng. Tần thập thất ánh mắt sáng quắc nhìn qua Hạo Sắt, Hạo Sắt mở miệng hỏi. Ngươi cũng là ý tứ này. Tần Thập Thất chậm rãi lắc đầu thở dài mà nói. Kỳ thật làm một cái ca ca. Ta có lẽ trợ giúp tiểu muội hoàn thành tâm nguyện của nàng. Nhưng ta hay là muốn nói cho ngươi biết. Hơn 300 năm thời gian. Ngươi có người vợ vì ngươi nâng lên rất nhiều. Ngươi rất may mắn. Nếu như ta sớm gặp phải. Ngươi tự không có cơ hội rồi. Hạo Sắc hơi trầm lại. Nhìn về phía Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng .17k nói không sai. Tốt vận chỉ dâu những năm này chưa bao giờ đã khóc. Vô luận là sinh. Vô luận là chết. Vô luận bái kiến bao nhiêu đổ máu cùng trốn chết. Hạo ca đi xem một cái tốt vận chỉ dâu. Xa xa Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Tần Đãng Muội hai người cửa sổ cùng môn soát thoáng một phát mãnh liệt quan ở. Hai người khí tức đột nhiên biến mất tại mọi người cảm ứng chính giữa. Hạo Sắt niềm nở cười cười mà nói. Gia gia của ngươi, nói ta hình như là một cái ném vợ bỏ con tội ác tày trời đại hỗn đản tựa như. Đi lại kiên định, Hạo Sắt mang theo vô cùng nhu tình đi về hướng Giai Vận Mỹ Mi gian phòng mà đi. Kỳ thật, ta muốn nói cái gì các ngươi biết đến. Chương 438 Đại Tần Đồng Minh. Một đêm nhu tình như nước, sương mù, che chắn rực rỡ xuân quang chính giữa có thể chứng kiến cái kia như mỡ dê ngọc bạch thân mình. Thể cùng tràn lan lấy điểm một chút cổ đồng thần huy cường kiện thân hình chăm chú kết hợp cùng một chỗ. Mơ dương tương dung, trung tế đỉnh phong. Mặc dù chỉ là bản chế hàng nhái ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn cũng như trước kẻ có được gần như biến thái công hiệu. Dù sao chính là thái cổ đại đế bí truyện không chứng đạo chi kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn. Sáng sớm hôm sau, Hạo Sắt theo chịu đủ tàn hành hạ giường Ngọc Chi lặng yên đứng dậy. Nhìn xem trong ngực như trước thanh con mắt bế mục đích tuyệt đại giai nhân. Khóe miệng lộ ra một tia tràn ngập ý nghĩ. Yêu thương dáng tươi cười tại Giai Vận Mỹ Mi cái chán chi có chút vừa hôn, nhẹ nhàng vi hắn đáp đã chảy xuống chăn mỏng. A Sắt. Mỹ nhân lười biếng, Giai Vận Mỹ Mi lông mi thật dài có chút nháy động. Trong trẻo trong đôi mắt hiện ra điểm một chút gọi là hạnh phúc hào quang. Hạo Sắt quay người. Mặt lộ ra một cái ánh mặt trời vô cùng dáng tươi cười. Lần nữa đi vào Giai Vận Mỹ Mi bên người. Có chút vi hắn sơ lúng thoáng một phát mất trật tự sợi tóc. Ôn nhu mà nói. Đem ngươi đánh thức sao? Lại một lát thôi, hắc hắc. Mèo liếc xấu ở mỏng bị đương chúng cái kia hoàn mỹ tuyết trắng linh lung đường cong. Hạo Sắt mặt mập mờ và hèn mọn bị ổi mà cười cười. Giai Vận Mỹ Mi không tự chủ được nhớ tới ngày hôm qua muộn cái kia một hồi điên cuồng đến cực điểm đại chiến. 300 năm tưởng niệm. 300 năm khổ sở đều ở một khi hoàn toàn phóng xuất ra. Liều chết triền miên. Một vòng như mây hà giống như màu đỏ bừng lập tức che kín Giai Vận Mỹ Mi còn tự mông lung khuôn mặt chi. Chăn mỏng ngây đầu. Lộ ra một đầu trắng nõn như ngọc tay trắng. Vung vẩy lấy lại để cho Hạo Sắt nhanh chóng rời đi. Hạo Sắt niềm nở cười to. Long hành hổ bộ đi ra cửa bên ngoài. Phảng phất ngày hôm qua muộn một hồi đại chiến đối với chính mình không có chút nào ảnh hưởng. Quan cửa phòng. Đón có chút rơi mà ở dưới ánh nắng sáng sớm. Vốn là bừa bãi một mảnh phế tích phủ để tại ngắn ngủn một đêm thời gian chính giữa như kỳ tích địa lần nữa đứng sừng sững ra. Khúc viện Hà Phong bị chắn một tầng nhạt kim sắc ánh sáng chói lọi. Tiểu Bạch Tinh thức dậy rất sớm a, đến qua hai chiêu, hoạt động một chút. Rất xa Hạo Sắt trông thấy Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng co lại đầu co chân về tại phía trước đình tạ chính giữa lộ ra hai cái đầu. Hạo Sắt ngoắt hướng về hai người hô. Hai người làm tặc tả hữu nhìn chung quanh thật lâu. Mới một dãy yên nhi chạy tới Hạo Sắt bên người. Kéo Hạo Sắt liền hướng bên ngoài chạy tới. Ta nói, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, khiến cho cùng như làm trộm địa phương. Trọn vẹn nhảy lên ra mấy trọng đình viện. Đi vào một gian tứ phương thanh tính tiểu viện chính giữa. Hạo Sắt mới giấy rùa hai người ngừng lại. Làm được tiểu viện nhi chính giữa một ngụm tỉnh xuôi theo chi mà nói. Hạo ca. Ngươi là không biết a. Trời tờ mờ sáng thời điểm. Gà gáy còn bất quá ba lượt. Điệp Vũ chị dâu cùng Họa Tuyết tẩu tử đã tại các ngươi trước trọn vẹn đi dạo mấy vòng rồi. Cái kia sát khí vô hình. Chập chập. Tất cả lấy hơn 10 phòng ô ta đều tâm tình lạnh mình. Thì ra là hảo ca ngươi. Thực có gan. Rõ ràng cửa phòng đóng chặt. Có thể bảo trì như thế chấn định lạnh nhạt thái độ. Quá thần kỳ rồi. Đủ Tiểu Bạch lòng còn sợ hãi mà nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nữ nhân ven thật đáng sợ. Thật là kỳ quái, hai vị chị dâu tại sao không có đem ngươi tháo thành tám khối rồi. Tinh Tiểu Hòa Thượng vĩnh viễn nói chuyện là như vậy sắc bén và trực tiếp. Lại để cho Hảo Sắt đầu đầy mồ hôi lạnh như suối tuôn ra. Nơi đây không nên ở lâu, đi, nhanh mang ta đi tìm 17 ca cùng Bạch Lão Tứ, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Nghe xong hai người lời nói. Hảo Sắt căn bản không để cho hai người có chút phản ứng. Chạy đi tựu đi. Thậm chí trực tiếp thốn thiên bước chớp liên tục. Bất quá trong nháy mắt thời gian liền nhảy lên gian lận trăm trượng có hơn mà đi. Không biết làm sao người không có khả năng vĩnh viễn trốn tránh xuống dưới, nên đến Thủy Trung luôn muốn đối mặt. Lúc đến giữa trưa, chính thống Tần Thái Tử Tần Thác Cương đã được biết đến Hảo Sắt dẫn đầu hơn 1.000 tên hồng hoang kiếm khấu mà đến tin tức. Tại cung thành Thái Tử hành cung thiết hạ đại tần khách quý yến. Đem làm Hảo Sắt cùng Đủ Tiểu Bạch bọn người một đến Thái Tử cung yến thính chính giữa thời điểm. Giai Vận Mỹ Mi, Điệp Vũ Mỹ Mi, Tần Đáng Muội, Tần Thập Thất, Bạch Lão Tứ đám người đã sớm đi tới. Tam nữ hiếm thấy không có xuất hiện cái loại này lại để cho Hảo Sắt nhức đầu tình huống. Nhìn khắp bốn phía, Hảo Sắt cũng rốt cuộc gặp được tên kia cùng Tần Đáng Muội ruột thịt cùng mẹ sinh ra đại tần Thái Tử Tần Thác Cương. Tần Thác Cương xem là một gã 30 năm hứa thần võ nam tử. Anh Tuấn mà cương nghị khuôn mặt có cùng Tần Đáng Muội ba phần tương tự. Mặt tùy ý một kiện hắc ngọn nguồn kim long áo choàng. Cả người thân có một loại vô hình đế vương chi uy. Không cần một lời khẽ động. Tự nhiên mà vậy có thể lại để cho người có một loại không cách nào phản kháng cảm xúc bay lên. Hạo Sắt dưới đáy lòng chính giữa thầm khen một tiếng Tần Thác Cương hiển hách phong độ tư thái. Mang theo Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng trực tiếp đi về hướng Tần Thác Cương phương hướng. Thật sâu bái. Tần Thác Cương nhìn Hảo Sắt. Cũng không làm chút nào ngăn cản. Tùy ý Hảo Sắt cung kính thi hết lễ về sau. Lúc này mới đưa tay hư dẫn. Lập tức sau lưng có vài tên tiểu thái giám trước vi Hảo Sắt bọn người an trí chỗ ngồi. Hảo Sắt. Quả nhân thân ở tường cao ở trong. Cái này mấy trăm năm qua thế nhưng mà cực kỳ nghe nói chút ít sự tích của ngươi. Làm người bướng bỉnh vô lễ, không biết vừa rồi cái này cúi đầu lại là vì sao. Tần Thác Cương có chút đưa tay. Ý bảo yến hội bắt đầu. Một gã tên người hầu cung nữ bắt đầu bưng các loại quý hiếm linh thực ngọc đồ ăn đưa đến xa hoa bàn ăn chi. Hạo Sắt mỉm cười mà nói. Cái này cúi đầu tạ ơn điện hạ mấy trăm năm đối với nhà mình thê tử binh sĩ chiếu cố. Lớn như thế ăn, Hảo Sắt trời sinh tính cuồng dã cũng không khỏi không bái. Tần Thác Cương ha ha cười cười. Tại vương tỏa chi đảo qua trong điện Giai Vận Mỹ Mi cùng phong bốn lôi ngũ sao thiên giao địa bọn người. Hướng về Hảo Sắt khẽ gật đầu. Bưng lên trong tay rượu tôn uống một hơi cạn sạch. Quát lớn. Chư vị cùng ẩm. Mọi người hắn thân, riêng phần mình bưng lên một tôn linh tửu, một hơi cạn sạch. Đến tận đây, hào khí bắt đầu chậm rãi hòa hợp ra. Phượng gan long gan kỳ lân thịt, như là nước chảy bị đầu đến trước mặt mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn hộp quang giao thoa, nâng ly cạn chén, cũng là rất có một phen náo nhiệt cảnh quan. Một hồi yến hội trọn vẹn đã tiến hành hơn 2 canh giờ thời gian. Nước chảy yến hội chưa bao giờ ngừng. Các loại cung đình thanh nhạc vũ đạo cấp mọi người mang đến vô cùng hưởng thụ. Rượu và đồ nhắm tán đi. Đại điện chính giữa mọi người đã rời đi cái thất thất bát bát. Chỉ còn lại có Tần Thác Cương, Tần Thập Thất, Bạch Lão Tứ còn có Hảo Sắt bốn người như cũ lưu ở trong đó. Tần Thác Cương bàn tay lớn khẽ nhích. Trong điện tất cả cung nữ người hầu cung kính thi lễ cáo lui. Màu đỏ thắm đại môn bị quan hợp chắc chắn. Toàn bộ đại điện chính giữa không lọt một tia khí tức. Tần Thác Cương trực tiếp nhìn thẳng Hảo Sắt đôi mắt, thật lâu hỏi. Quả nhân nghe Vương đệ nói, ngươi muốn mượn binh. Hạo Sắt mặc dù trong nội tâm không sợ, nhưng dù sao cũng là có việc cầu người. Cũng là cực kỳ ôn hòa cung kính gật đầu mà nói. Trăm vạn hùng binh, ta cần một chỉ bách chiến tinh nhuệ vô địch chi sư. Quả nhân biết rõ ngươi cùng Vương đệ. Bạch Khanh thậm chí Hỏa Tuyết đều quan hệ không phải là nông cạn. Có thể quả nhân không biết. Rốt cuộc là cái gì cho ngươi như thế khẳng định quả nhân hội cho ngươi mượn một giống như này chi sư. Hoặc là nói quả nhân càng muốn biết. Đến cùng là dạng gì một nguyên nhân có thể làm cho loại người như ngươi thực chất bên trong đều tràn đầy kiêu ngạo người thả hạ chính mình kiêu ngạo muốn nhờ tại quả nhân. Tần Thác Cương liên tiếp đưa ra hai vấn đề, con mắt quang như điện bắn thẳng đến Hạo Sắt bản tâm mà đi. Hạo Sắt ánh mắt thanh tịnh, không còn chút nào nữa giữ lại rốt cuộc hộp ra chính mình công tác chuẩn bị đã lâu mục đích. Ta muốn tàn sát hết Lý Đường, dùng huyết còn huyết. Một câu. Bất quá ngắn ngủn 10 cái chữ. Trong đó nổi bao hàm một loại liền thiên địa hư không đều không thể thừa nhận vô cùng sát ý. Không gian tạo nên điểm một chút rung động. Một vòng dữ tợn sát ý tại Hạo Sắt trong nội tâm chợt lóe lên. Một câu nói kia nói rất đúng như thế kiên định. Là như thế quyết tuyệt. Không có người hội nghi vấn Hạo Sắt quyết tâm cùng dũng khí. Có thể mấu chốt là những lời này nội dung thật sự là quá mức rung động vô cùng. Lý Đường Hoàng Triều. Một cách đứng vững vài vạn năm. Thậm chí mấy chục vạn năm bất hủ Hoàng Triều. Tại quay về Hồng Hoang Đại Địa về sau tức thì bị nhét vào đến không thánh địa Côn Luân Ngọc Đài chính giữa nhất mạch thần vương truyền thừa chính giữa. Cùng cực Tây cổ Phật nhất tộc quan hệ vô cùng mật thiết. Mọi người tại liên tưởng đến trước khi Hạo Sắt theo như lời mượn binh trăm vạn hào hùng ngôn ngữ choang. Trong khoảng thời gian ngắn lại đều có loại buồn cười cảm giác. Mặc dù là Tần Thập Thất cùng Hạo Sắt quan hệ tâm đầu ý hợp. Tại lúc này cũng kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Hạo Sắt mà nói. Hạo Sắt, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi không phải là điên rồi choáng váng. Hạo Sắt không nói, thậm chí không có xem Tần Thập Thất liếc. Tựu như vậy cùng Tần Thác Cương xứng sờ rằng co lấy. Thật lâu Tần Thác Cương nhìn xem Hạo Sắt chỉnh trọng mà nói. Cho quả nhân một cách tin tưởng lý do của ngươi. Giống nhau năm đó Tần Thác Cương dùng trăm vạn chi chúng dứt khoát sông Hàm Dương. Phản công đế quốc. Một lần nữa đoạt vị quyết tâm. Không có chút nào sợ hãi, Hạo Sắt trực tiếp vô cùng hướng về Tần Thác Cương mà nói. Một cổ bàng bạc đế hoàng uy áp lập tức theo Tần Thác Cương đỉnh đầu chi bốc hơi ra. Minh mông khí tức chính giữa ẩm chứa một cái không quốc gia. Chính giữa chân long cùng phượng hoàng đủ vũ. Bạch hổ cùng huyền vũ bay vút lên. Chim nổi mờ mịt. Cho người một loại vô cùng áp bách cảm giác. Hạo Sắt thân thể chi tản mát ra nhàn nhạt kiếm ý. Sắc bén chi cơ như kiếm như mâu. Không có chút nào khuất phục cùng xoay người. Cứ như vậy đã qua hồi lâu thời gian. Tần Thác Cương trong mắt kim mang chớp động. Quanh thân khí thế thu nạp ra. Nhìn qua Hạo Sắt kiên định đôi mắt mà nói. Rất tốt, lý do này đủ để quả nhân ngươi mượn binh mà ra. Nhưng quả nhân như trước không đồng ý. Hạo Sắt biết rõ Tần Thác Cương ý tứ. Lúc này đem mình mưu đồ hồi lâu các loại kế hoạch bắt đầu từng cái khay mà ra. Một mảnh dài hẹp ưu thế cùng cơ hội tốt bày tại mọi người trước mặt. Suốt một đêm giảng giải cùng thảo luận, nhưng sáng sớm ngày thứ hai luồng thứ nhất ánh mặt trời rơi đại địa. Tần Thác Cương một chương vỗ án đứng dậy hào hùng ngàn vạn mà nói. Rất tốt đề nghị, tuy chỉ không hề đến ba thành cơ hội, nhưng lại đủ để đánh cược một lần. Hạo Sắt Tần Thập Thất cùng Bạch Lão Tứ vẫn không nhúc nhích cùng đợi Tần Thác Cương bên dưới. Quả nhân quyết định hủy bỏ cho ngươi mượn trăm vạn đại quân hiệp nghị. Nói đến đây Tần Thác Cương có chút dừng lại, Hạo Sắt ba người hơi sững sờ, Tần Thác Cương tiếp tục mà nói. Như thế thịnh thế cuộc chiến đem làm có ta đại Tần chi sư giấu chân. Tần Phá Quân nghe tuyên. Quả nhân ban thưởng ngươi phá đường hổ phù. Phong thái ấy. Làm cho 180 vạn thần ma quân. Triệu tập lãnh thổ quốc gia Tây Nam. Tùy thời chuẩn bị chinh chiến. Dạ. Bạch Bốn nghe tuyên. Quả nhân ban thưởng ngươi đồ hoàng hổ phù. Phong thái ấy. Làm cho 180 vạn thanh đồng dũng tướng. triệu tập lãnh thổ quốc gia Tây Bắc, tùy thời chuẩn bị chinh chiến. Dạ. Về phần hảo sắc quả nhân khác cho ngươi mượn 120 vạn huyền giáp trọng kỷ. Chưa xong còn tiếp, hy vọng mọi người có thể nhiều hơn ủng hộ. Chương 439 Trường An Lý Kiếm Phong. 120 vạn huyền giáp trọng kỷ là cái gì khái niệm? Nói cách khác kéo dài hình thành chiến trận. Gần như có thể bao trùm mấy trăm dặm phương viên. Tại ngắn ngủn không đến 30 ngày thời gian chính giữa biến mất. Mặc cho Tần Thập Thất cùng Bạch Lão Tứ như thế nào hướng hảo sắt lấy hỏi. Cũng không thể theo hảo sắt trong miệng này ra một chữ đến. Cuối cùng nhất Tần Thập Thất cùng Bạch Lão Tứ mang theo thuộc về riêng phần mình một đội kỵ binh nhẹ hộ vệ. Trước sau theo cung thành chính giữa rời đi. Tại Minh Mông Đại Hoang chính giữa ghé qua hướng cùng Lý Đường giáp giới Tây Nam. Tây Bắc phương hướng mà đi. Đại Tần hùng binh mấy ngàn vạn. Thiên hạ đều biết. Mà Tần Thác Cương với tư cách Đại Tần sằng co hai phe yếu thế một phương. 480 vạn đại quân. Đã là Tần Thác Cương gần như một nửa của cải. Cũng không Tần Thác Cương đối với hảo sắc giống như này tin tưởng. Mà là Hàm Dương trong thành Tần Độc Tôn có được hơn phân nửa Đại Tần danh giới. Thế đại lực cường. Tần Thác Cương nếu như muốn chính thức nghịch phản hướng đều. Lần nữa đoạt lại thuộc tại đồ đạc của mình. Nhất định phải có một cách bay vọt về chất. Dùng kinh thiên tiến hành đến đề cao mình tại Đại Tần chính giữa uy vọng. Đến lúc đó phối hợp chính mình chính thống danh tiếng. Lại vừa cùng Tần Độc Tôn có lực đánh một trận. Tần Thác Cương có thể thành bên trên một đời Đại Tần Hoàng đế Tần muôn đời khâm điểm thái tử. Mặc dù nhất thời không xem xét kỹ bị huynh đệ nghịch soán. Nhưng vô luận là tâm trí, mưu lược hay vẫn là tu vi, đều tuyệt đối là được xưng tụng tuyệt đỉnh chi tài. Lần này hảo sắt đưa ra diệt đường chi nghị nhưng lại rất hoang đường. Chính là một gã bất quá càn khôn chân tiên chi cảnh con tôm nhỏ. Rõ ràng muốn giết chết tại thời gian Trường Hà chính giữa tới lui tuần tra vô số tuế nguyệt bất hủ thần long. Đây tuyệt đối là sau thái cổ thời đại đến nay lớn nhất một chuyện cười. Có thể Tần Thác Cương vẫn đồng ý. Vô luận là hảo sắc hay vẫn là Tần Thác Cương. Đều thật sự quá cần một lần thắng lợi để chứng minh chính mình rồi. Tu hành giới ở bên trong. Ngay tại Lý Đường 800 vạn đại quân diệt hết Hồng Hoang Tây Nguyên tin tức hấp tấp truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Vô số tán tu mộ danh tiến về trước Đông Hải chi bờ đoạn một tiên môn mà đi thời điểm. Hạo sắt lại một lần biến mất. Lúc này đây, Hạo sắt chẳng những ngoặt mang đi đoạn một tiên môn trưởng giáo Lạc Thủy Bạch con gái Lạc Điệp Vũ. Càng là ngay tiếp theo đem Đại Tần cung thành chính giữa sáng chói Minh Châu Tần Họa Tuyết cũng cùng nhau bắt cóc mà đi. Trọn vẹn gần vạn tên Hồng Hoang kiếm khấu theo Đại Tần chính giữa từng cái chiến trường chính giữa ngưng tụ đến cùng một chỗ. Theo sau thủ lĩnh của bọn hắn, cái kia như ma thần thiên vương nam tử, cùng một chỗ biến mất tại tu hành giới chính giữa. 3 năm thời gian, hạo sắc dẫn theo gần vạn tên một mực theo sau kiếm của mình khấu đệ tử đi tới tu hành giới thập đại tử vong chi địa một trong thần vẫn hoang mạc chính giữa. Đối với người bên ngoài mà nói, tại đây có lẽ là khó có thể sinh tồn được tuyệt địa. Nhưng là đối với hảo sắc mà nói, tại đây lại là mình tại Hồng Hoang chính giữa cái thứ nhất quật khởi chi địa. Tựu là ở chỗ này, hảo sắc cơ hồ đã lực lượng một người. Mượn thiên thời, mượn địa lực, mượn nhờ mọi người trong nội tâm. Đem hơn 200 vạn tu sĩ đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Sinh sinh phai mờ một cái truyền thừa vài vạn năm đại giáo. Đã lấy được thánh nhân di bảo, trợ giúp chính mình nhanh chóng tại Hồng Hoang chính giữa đứng vững vàng gót chân. Mấy trăm năm không thấy, như cũ là vẻ mặt hèn mọn bị ổi bộ dáng địa câu tử tại Minh Mông cát vàng chính giữa qua lại đánh giá hảo sắc năm đó cái kia một hồi đại chiến địa vực. Tuy nhiên vô tận bão cát cũng sớm đã phai mờ trận đại chiến kia sở hữu tất cả dấu vết. Nhưng địa câu tử nương tựa theo hắn tổ truyền mà ở dưới những cái kia huyền ảo bí thuật. Như trước có thể từ đó nhìn trộm ra một ít dấu vết để lại mà đến. Mà hảo sắc dẫn động thiên địa đại biến những cái kia trận thế, cũng chính là được từ đầy đất câu tử tại đây. Mọi người tại hảo sắc chăm sóc phía dưới. Dùng thân chống lại thiên địa lực lượng. Dùng thần phong cát bụi luyện thể. lại phối hợp hảo sắt theo chân long bí tàng đem làm ở bên trong lấy được 10 tấn thánh long chi thịt tại mọi người phân mà thực chi. Cùng với hồng hoang kiếm khấu hơn phân nửa tài phú đổi lấy các loại đan dược tẩy lễ quán thâu. Mỗi người đều một loại gần như phi kiếm thức tốc độ bay thăng lấy. Vô cùng cường đại tài lực chống đỡ dưới. Cơ hồ mỗi cách nửa năm thời gian. Những này trải qua hơn bách niên chinh giết nhưng còn sống sót kiếm khấu đệ tử sẽ tấn chức một cái tiểu cảnh giới. Nói cách khác, nếu như không có lôi kiếp gông cùng xiềng xích cùng đại đạo gông cùng xiềng xích, những người này mỗi một năm dưới sẽ tấn chức một cái đại cảnh giới. Ngàn ngày thời gian. Tuy nhiên vạn trong đám người có cực nhỏ hơn 10 cá nhân không thể có chỗ thực chất tăng lên bên ngoài. Cơ hồ mỗi người đều tăng lên một cách đại cảnh giới. Thậm chí có mười mấy tên liên tiếp đột phá lưỡng trọng cảnh giới. Một lần hành động đạt đến càn khôn chân tiên tình trạng. Tại đây đoạn thời gian chính giữa, hảo sắc càng là đối với lấy hơn vạn người đã tiến hành khủng bố vô cùng tử vong đặc huấn. Từ đó chọn lựa ra hơn 3.000 người truyền thụ kiếm tu chi đạo. Dùng bản thân kiếm ý phối hợp thanh ngọc hồ lô diễn biến mà ra một cái chính thức kiếm chi thế giới. Dung luyện từng sợi thánh nhân chi tức. Bồi dưỡng được ba thiên kiếm tiên. Tháng 5 23 ngày, lập hạ. Lục liễu thành ấm cây cỏ tầm đó côn trùng kêu vang chim hót không dứt bên tai. Kim sắc ánh mặt trời hạ trong thành Trường An đã bắt đầu đã có chút ít nóng bức hương vị. Tuy nhiên người tu hành nóng lạnh bất xâm. Nhưng những cái kia tự cho là tài tử nhã sĩ như cũ trong tay đắn đo một thanh quạt xíp. Bày làm một bức ung dung nho nhã tư thái hành tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ chính giữa. Nhìn thấy cái nào đó tỉnh lệ thanh xuân tiểu nương tử liền rung đùi đắc ý ngâm bên trên hai câu lệch ra thơ. Tốt năm tốt ba tiến lên trêu chọc một phen. Chờ một mạch những cô nương này khuôn mặt đỏ bừng. Mắng một câu trèo lên đồ lãng tử xa xa chạy đi. Những người tài giỏi này ồn ào cười to ra. Lý Kiếm Phong đúng là bọn này cái gọi là nhã sĩ chính giữa một thành viên. Năm gần hơn 300 tuổi. Một thân tu vi đắt là thông huyền đỉnh phong. Hạo nhiên chính khí kiếm kỹ nghệ vô song. Tại toàn bộ trong thành Trường An trẻ tuổi một đời mấy vô địch thủ. Như thế một gã tu hành thiên tài. Hơn nữa hắn thân phụ Lý Đường Hoàng tộc huyết mạch. Vốn nên đạt được Lý Đường Hoàng thất chính giữa kiệt lực tài bồi. Nhưng lại bởi vì thiên đoạn thân thể. Vì thiên gen dép. Vắt ngang con đường. Chỉ có thể đủ rơi vào cái dạo chơi nhân gian tên tuổi. Nhưng ở Lý Kiếm Phong nội tâm chính giữa. Một mực đối với tại tương lai của mình có vô cùng tin tưởng. Giống nhau ba hơn trăm năm trước chính là cái kia mùa đông. Chính mình trong trí nhớ chính là cái kia cao ngất như kiếm thân ảnh đối với chính mình nói. Phong nhi, nay muốn học mấy thứ gì đó. Vi sư hội ngự kiếm phi thiên chi thuật, hội trường sanh bất lão chi thuật, thông suốt thiên phá địch chi thuật. Trong trí nhớ cái kia một vòng sáng lạn kiếm quang. Tại trong hư không đan vào ra sáng chói tinh không. Thâm thúy mà đã lâu. Vĩnh viễn không cách nào quên mất mà mất. Sư phó, ngươi đã nói chờ Phong Nhi cao như vậy đích thời điểm, sẽ tại nhìn thấy ngươi đấy. Trong đầu vẹn vẹn là đã từng khi còn bé khó bề phân biệt sáng giỏi. Lý Kiếm Phong ngón tay vô ý thức chạm đến lấy cái cổ chính giữa cái kia một bức tượng lấy một thanh màu tím tiểu kiếm giới tử. Trong miệng hàm hồ thì thảo mà nói. Mũi kiếm, mũi kiếm. Trên bàn rượu, một gã trong ngực ôm hai gã mềm mại nữ tử anh vũ nam tử hướng về Lý Kiếm Phong hô. Lý Kiếm Phong mãnh liệt trì trệ theo nhớ lại chính giữa tỉnh táo lại. Mò mẫm hồ nỉ non cái gì đâu này. Chẳng lẽ giai nhân đang hoài còn lưu không được chú ý của ngươi. Hay hoặc là mũi kiếm ngươi tại vương phủ chính giữa kim ốt tàng kiều mở ngoặc vung nạp thiếp thật là tưởng niệm hay sao. Anh vũ nam tử bàn tay lớn tại cô gái trong ngực trên thân thể không an phận lấy. Trong miệng lại tràn đầy đổi mới u me ra đóng ngoặc vung o. Đùa giỡn hành hạ trêu chọc lấy Lý Kiếm Phong. Chung quanh mọi người cười ha ha, lập tức chàng diện náo trở thành một đoàn. Lý Kiếm Phong cười mắng lấy đáp lễ hai câu. Chén rượu uống cạn. Tại cô gái trong ngực thân thể mềm mại phía trên hai thanh. Cùng trên bàn rượu mọi người náo trở thành một đoàn. Mà đang ở bên cạnh cách đó không xa. Một gã hắc u áo choàng phủ đầy thân nam tử loay hoay bắt tay vào làm trong như ngọc bóng loáng ba màu chén sứ. Hơi có chút nghiền ngẫm nhìn chăm chú lên Lý Kiếm Phong nhất cử nhất động. Người này hắc y nam tử bên người càng là đang ngồi ba gã tuyệt sắc huynh thành nữ tử. Mỗi một gã đều là hải nước hải dân dung mạo, khí chất khác nhau. Lại như ông sao vây quanh ông trăng chăm chú vây quanh người này hắc y nam tử. Đã đến đều đã đến, ngươi có gì không gặp hắn một lần, dù sao hắn là đệ tử của ngươi. Điệp Vũ Mỹ Mi nhẹ nhàng cầm chặt Hảo Sắc một bàn tay, ôn nhu mà nói. Bên kia Giai Vận Mỹ Mi không chút nào yếu thế ôm ập hoài bão Hảo Sắc một cái khác chỉ cánh tay mà nói. Đúng vậy a, sao không gặp mặt một lần. Hảo Sắc cười khổ một tiếng, nhìn xem âm thầm lẫn nhau véo tranh phong không ngừng hai nữ, nhàn nhạt mà nói. Ít ngày nữa, ta đem sát nhập Trường An. Lý Đường hoàng tộc nhất định bị ta Hảo Sắc một tay lau đi tại nơi này thế gian. Phong Nhi tại Lý Đường chỗ không được coi trọng. Nhưng dù sao hắn thực chất bên trong giữ lại chính là Lý Đường hoàng tộc huyết dịch. Cần gì phải tăng thêm thị phi đâu rồi. Huống chi, lần này đại chiến, ta cũng không toàn thắng chi nắm chắc. Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Giai Vận Mỹ Mi hai nữ lập tức dịu dàng ngoan ngoãn xuống yên tĩnh tựa ở Hảo Sắc trong ngực. Mà lúc này, Tần Đãng Muội sắc mặt không vui hừ lạnh một tiếng. Hung hăng trợn mắt nhìn Giai Vận Mỹ Mi cùng Điệp Vũ Mỹ Mi liếc. Rời ghế mà lên. Phiêu nhiên đi đến cách đó không xa Lý Kiếm Phong bọn người chỗ bàn rượu trước khi. Mấy vị tiểu xuất ca có thể không cho ta dọn ra một cái chỗ ngồi a? Tần Đãng Muội nhân vật bậc nào đã từng chính là tỉnh. Dục cốc chính giữa lừng lấy nổi danh đại sư tỷ. Mặc dù chưa từng tận lực thi triển mị hoặc chi thuật. Nhưng chỉ bằng thứ nhất nói cười cười. Cũng đã đủ để đem cách này mấy cách lưu luyến bùi hoa. Dạ không thì nữ không thể ngủ ăn chơi thiếu gia mê cách thần hồn điên đảo. Cũng chỉ có Lý Kiếm Phong ngồi ngay ngắn một mặt. Trong mắt tuy có thưởng thức chi ý. Nhưng lại thanh minh vô cùng. Một cổ nhàn nhạt hảo nhiên khí tức quanh quẩn tại quanh thân. Không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Có thể, đương nhiên có thể, đến, mỹ nữ, ngồi ta bên này. Một gã sắc trong rượu đói theo say mê chính giữa tỉnh táo lại. Trong mắt hiện lên một vòng nóng bỏng. Thò tay muốn ôm hướng Tần Đãng Muội linh xảo bờ eo thon bé bỏng mà đi. Đúng vào lúc này. Một đạo vô thanh vô tức thân ảnh lập tức xuất hiện tại Tần Đãng Muội sau lưng. Kiếm quang một cuốn. Tên kia sắc trong rượu đói toàn bộ cánh tay đã bị cởi mở đi ra. Kéo đi ra ngoài, sát. Một đạo băng hàn như ngục thanh âm từ nơi này tên màu đen bóng người trong miệng thốt ra. Lại là một đạo như lưu yên kiếm quang ở trên hư không một túi một cuốn. Đem tên kia sắc trong rượu đói cả người kéo vào hư không chính giữa. Chỉ là ầm ầm truyền đến một tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu. Lập tức liền không có tiếng vang. Mà càng thêm rủi gì chính là. Bên này động tính to lớn như thế. Toàn bộ tiếng động lớn náo đại sảnh chính giữa nhưng lại không ai chú ý tới tại đây. Tích tích mồ hôi lạnh theo những này tu vi bạc nhược yếu kém nhã sĩ cái trán chảy xuống. Nguyên một đám kinh hãi vô cùng cứng ngắc thân thể. Vội vàng đảo qua đảo hắc ảnh kia liếc liền lập tức cúi đầu xuống. Mắt xem mũi. Mũi nhìn tâm. Không dám có chút ý niệm. Bóng đen cung kính vô cùng vi Tần Đãng Muội thanh lý ra một ít phiến sạch sẽ vị trí. Mang Tần Đãng Muội lời nói thường tỏa hạ. Ngồi xuống. Cả người liền bằng địa biến mất ở trên hư không chính giữa. Giống như là một giọt nước sáp nhập vào biển cả. Không lộ ra mảy may khác thường cùng chấn động. Tiếp tục vô sỉ cầu đặt mua.